không có việc gì, Minh liền hảo. Lương Vinh nhưng cười an ủi, bất quá nghe không giống an ủi người, như là chế dễ ước. Ân, đầu chọc rất không tồi, nếu không ngươi cũng thử xem. Hồ Lâm cho chính mình giải sầu, tính toán kéo huynh đệ cùng nhau xuống nước. Ngươi hảo hảo hưởng thụ, ta liền tính. Lương Vinh nhưng quyết đoán cự tuyệt, quả nhiên là tợ lặt tiệp huynh đệ tình. Là hảo huynh đệ sao? Cộng. Không phải. Hồ Lâm còn không có xong, Lương Vinh nhưng đánh gậy hắn nói. Còn vô tình ở hắn ngực hung hăng chắt một đao, quay đầu ra buồng vệ sinh. Này không đáng tin cậy huynh đệ tình, so tợ lặt tiệp còn không bằng. Lưu lại Hồ Lâm đứng ở kính trước, thưởng thức chính mình mới mẻ ra lò đầu chọc tạo hình. Lương Vinh nhưng ra tới, thấy Điền Điềm quỷ dị đánh giá hắn, cũng từ đầu đến chân quét chính mình một lần, quần áo không có mặc sai a. Làm sao vậy? Không đúng chỗ nào. Điền Điềm liên tục lắc đầu, nhìn xem ra tới Hồ Lâm. Quả nhiên, nhan giá trị cao người chính là đỉnh cái đầu trọc, kia cũng đẹp. Hồ Lâm bị Điền Điềm xem có điểm ngượng ngùng, lời nói thật, tạo xong đầu vẫn là cảm thấy có chút không được tự nhiên, khả năng thiếu một ít tự tin đi. Một đầu nồng đậm đen nhánh tóc đẹp, đối nhan giá trị kiểu gì quan trọng. Không lộng nam nữ. Điềm Điềm, đều hảo. Hồ Lâm tuy rằng có điểm biến hữu, nhưng vì thân thể, hắn nháy mắt cảm thấy không có gì. Ân, ta cũng chuẩn bị tốt, bất quá ngươi đầu chọc thật là đẹp mắt. Điềm Điềm cười xem Hồ Lâm, thiệt tình khen. Hồ Lâm hiểu ý cười, nhưng thật ra một bên Lương Vinh nhưng sắc mặt lập tức không đúng. Đầu nhi có cái gì đẹp? Ta cảm thấy không trước kia đẹp. Hắn tâm nhãn bộ dáng đem Hồ Lâm xem vui vẻ, không nghĩ tới Lương Vinh nhưng cũng có này một. Điềm Điềm đẹp. Hồ Lâm cười vui vẻ, cố ý đậu đại giấm vương. Điềm Điềm là khách khí, chẳng lẽ một hai phải lời nói thật thật, nhiều ít người mặt mũi. Còn trắng liếc mắt một cái Hồ Lâm, đến nỗi có ý tứ gì làm chính hắn thể hội. Dù sao Điềm Điềm đẹp. Hồ Lâm liền bắt lấy điểm này không bỏ, liền điểm này đủ làm Lương Vinh ứng an vị. Điềm Điềm chuẩn bị tốt đồ vật, nhìn hai người cãi nhau. Hồ Lâm chuẩn bị tốt sao? Chúng ta bắt đầu. Hắn chuẩn bị xem trọng, ngươi chát. Lương Vinh nhưng làm chủ, chắc tự phá lệ hữu lực. Hảo, ta muốn như thế nào làm? Hồ Lâm có khác thâm ý nhìn mắt Lương Vinh nhưng, cười hỏi Điền Điềm. Ngươi ngồi trên giường, trong chốc lát chát xong châm ngươi có thể trực tiếp ngủ. Hồ Lâm nghe Điền Điềm nói trực tiếp lên giường ngồi xong, cười xem cầm rượu sắt trùng Lương Vinh nhưng. A ưng tự mình động thủ A. Lương Vinh nhưng chừng hắn một cái, lấy cồn cấp Hồ Lâm nghiêm túc sát đầu. Là... cho nên nhắm lại miệng hảo hảo hưởng thụ. Hồ Lâm cười bả vai run rẩy, không nghĩ tới Lương đại thiếu gia như vậy nội tâm. Như vậy thú vị. Lương Vinh nhưng lau xong, Hồ Lâm cũng cười kết thúc, đều nhìn Điền Điềm trong tay phiếm hắc quang trường châm. Không cần lo lắng, châm cứu không phải rất đau, phóng nhẹ nhàng, nhắm mắt lại ngồi ổn liền giáo. Điền Điềm sợ Hồ Lâm sợ hãi, phá lệ ôn nhu an ủi hắn. Đổi lấy Lương Vinh nhưng một trận bất mãn. Đối với Hồ Lâm ném con mắt hình viên đạn, chỉ là Điền Điềm không nhìn thấy mà thôi. Ta không lo lắng, ngươi hạ châm đi. Hồ Lâm nhắm mắt lại ngồi ngay ngắn, thực bình tĩnh tự nhiên. Nhất thời, trong phòng trừ bỏ tiếng hít thở, im ắng. Hồ Lâm an tọa ở trên giường nhắm mắt dưỡng thần, Điền Điềm hết sức chăm chú ngầm châm, Lương Vinh nhưng ngồi ở giường đối diện trên sofa thủ hai người. Hơn 10 phút sau, Điền Điềm mới dừng lại tay, nàng đã là mồ hôi đầy đầu. Ngồi ở trên giường Hồ Lâm vẫn như cũ nhắm mắt ngồi ngay ngắn, vẻ mặt thả lỏng. Lương Vinh nhưng xem hắn như vậy, hoàn toàn yên tâm, chạy nhanh lên cấp Điền Điềm bưng trà đổ nước. Uống chén nước, mau ngồi xuống nghỉ ngơi. Như vậy trong chốc lát công phu, xác thật hao phí tâm lực. Càng đừng Điền Điềm dùng nội lực, thật sự lại mệt lại hao tâm tổn sức. Điền Điềm tiếp nhận chén trà liền uống, nhớ tới Minh còn có chuyện làm, từ trong bao móc ra một cái thuốc viên ăn vào đi. Còn uống sao? Lương Vinh nhưng tiếp nhận cái ly hỏi, Điền Điềm đã một hơi uống lên tam chén nước. Không cần, cảm ơn. Điền Điềm ngồi ở trên sofa nhắm mắt dưỡng thần, cái chán còn có tế mồ hôi, xem Lương Vinh nhưng đau lòng không thôi. Nhưng có biện pháp nào? Một cái là hảo huynh đệ, một cái là hắn ái nữ hài nhi, cái nào hắn đều đau lòng. Tiến lên nhẹ nhàng cấp Điền Điềm trà lau cái chán mồ hôi, Lương Vinh nhưng có điểm tự trách. Ngươi nghỉ ngơi trong chốc lát. Ta đi cho ngươi làm điểm nhi bữa ăn khuya, muốn ăn cái gì? Hắn ở Điền Điềm bên thai nhẹ hỏi, Điền Điềm đôi mắt cũng chưa mở to lắc lắc đầu. Lương Vinh nhưng cũng mặc kệ nàng có ý tứ gì, đứng dậy liền xuống lầu. Điền Điềm ăn không ăn là một chuyện, hắn có làm hay không là mặt khác một chuyện. Chẳng sợ Điền Điềm không ăn, hắn cũng sẽ rất cao tâm làm bữa ăn khuya. Đây là hắn tâm ý, là hắn lúc này duy nhất có thể làm. Mặc ước qua hơn phân nửa cái khi, Điền Điềm cấp hồ lấm khởi song châm, hắn vượng vượng hồ hồ ngã xuống liền ngủ. Điền Điềm đem đồ vật đều hợp quy tắc xong, Lương Vinh Nhưng bưng mâm cũng vào được. Kết thúc. Lương Vinh Nhưng nhìn trên giường ngủ say hồ lấm, thanh hỏi Điền Điềm. Ân. Điền Điềm thực mệt mỏi, không nghĩ lời nói. Ta cho ngươi nấu một chén cháo hải sản, ngươi nếm thử. Đem mâm đặt ở Điền Điềm trước mặt trên bàn trà. Khay trừ bỏ cháo hải sản, còn có hai phần ngon miệng đồ ăn. Trước không hương vị, chỉ nhìn một cách đơn thuần bộ dáng liền biết là dụng tâm làm. Điền Điềm mệt, chỉ nghĩ trở về ngủ. Nhưng nhìn trước mặt cháo cùng đồ ăn, nàng liền không đành lòng không ăn nói, dù sao cũng là Lương Vinh Nhưng phí tâm tư làm. Điền Điềm nhìn xem trên giường hồ lấm, bưng lên cháo cả lăm lên. Hương vị thế nào? Lương Vinh Nhưng thanh hỏi, vẻ mặt chờ mong. Thực hảo, ngươi cũng ăn một chén đi. Thật sự ăn rất ngon, Điền Điềm không phải khen tặng Lương Vinh Nhưng. Ta không đói bụng, ngươi ăn đi. Điền Điềm ăn uống mở rộng ra, một ngụm cháo một ngụm đồ ăn đến có tư có vị. Lương Vinh Nhưng nhìn Điền Điềm ăn, cảm thấy mỹ mãn, trong lòng ngọt tư tư, so uống mật còn mỹ. Điền Điềm bất chi bất giác uống xong rồi một chén cháo, cũng đánh vỡ nàng chưa bao giờ ăn bữa ăn khuya quý củ. Còn ăn sao? Không ăn, thực no. Điền Điềm xoa xoa bụng, lần đầu tiên ăn bữa ăn khuya, cảm giác ăn no căng. A lắm, hắn tình huống thế nào? Nhìn xem trên giường, Lương Vinh Nhưng thanh hỏi Điền Điềm. Không tính quá xấu, tiền đề là không cần xuất hiện cái khác chẳng huống. Lương Vinh Nhưng nghe xong trong lòng cũng không đế, này khoản thứ này ai cũng không tốt. Liền lấy hồ lấm trong óc đồ vật tới, nó ngoan ngoãn bất động liền không thành vấn đề, nếu là có biến động vậy. Nghĩ đến đây, Lương Vinh Nhưng lòng bàn tay đều ra mồ hôi, hắn thực lo lắng. Hơn nữa đại não cùng mặt khác địa phương không giống nhau, có một chút trạng huống hậu quả không dám tưởng tượng. Chương 309. Ngươi có vài phần nắm chắc. Lương Vinh Nhưng trước nay không nghĩ tới hỏi Điền Điềm vấn đề này, nhưng lúc này hắn không thể không hỏi. Điền Điềm nhìn xem Lương Vinh Nhưng, nhìn ra hắn lo lắng cùng bất an. Trước mắt có 6 phần. Thực hảo, so với hắn tưởng tượng còn muốn hảo. Điền Điềm có thể 6 phần, khả năng tính khẳng định so 6 phần còn đại, điểm này Lương Vinh Nhưng thực khẳng định. Nhớ tới Điền Điềm lúc ấy phế đi rất lớn sức lực, dùng không ít chân quý dược liệu cứu hắn. Hiện tại lại lao tâm lao lực liền hắn huynh đệ, Lương Vinh Nhưng liền cảm thấy áy náy. Điềm Điềm, cảm ơn ngươi. Cho ngươi thêm phiền toái. Như vậy cảm tính Lương Vinh Nhưng Điền Điềm vẫn là đầu một hồi thấy, nhất thời có chút khó tiếp thu. Làm gì này đó? Chúng ta bằng hữu chi gian không cần khách khí như vậy. Lại có thể trị liệu hồ lấm, ta cũng thật cao hứng, rốt cuộc hắn là ngươi hảo huynh đệ. Lương Vinh Nhưng chỉ nghe thấy cuối cùng một câu, hắn tâm hoa nộ phóng, một viên không chỗ sắp đặt tâm làm hắn đứng ngồi không yên. Điềm Điềm, ngươi, ngươi đối ta thật tốt. Điềm Điềm nhìn địa chủ gia ngốc nhi tử giống nhau Lương Vinh Nhưng, buồn cười không thôi, hoàn toàn không cảm thấy lời này có cái gì không đúng. Chúng ta là bạn tốt sao? Lương Vinh Nhưng đắm chìm ở hạnh phúc chung, trên giường ngủ say hảo huynh đệ đều quên ở sau đầu, nhìn Điền Điềm cười ngu đần. Ta Điềm Điềm thật tốt. Điền Điềm chiều hắn phiên trận trắng mắt, chạy nhanh đứng dậy, ở đãi đi xuống người này ngốc đến vô pháp xem. Cái gì kêu hắn Điền Điềm? Điền Điềm trong lòng một vạn cái không đồng ý, nàng chỉ thuộc về nàng chính mình. Ta đi ngủ, bộ đồ ăn Lương đại thiếu gia thu thập. Đem ngươi hồ lâm chiếu cố hảo. Điền Điềm liền ra khỏi phòng. Vào đối diện chính mình phòng. Ngươi hồ lẫm. Lương Vinh Nhưng mới phản ứng lại đây, lời này nghe thật biến yếu. Nhìn xem trên giường ngủ hồ lẫm, Lương Vinh Nhưng vẻ mặt ghét bỏ. Mới không phải ta. Lương Vinh Nhưng đứng ở cửa nhìn xem đối diện phòng, sau đó đóng cửa lại. Im ắng đêm, có người ngủ say, có người khó miên. Đệ nhị buổi sáng, Điền Điềm rời giường xuống lầu, liền thấy đứng ở trong viện hồ lẫm. Thân khởi dương quang chiếu vào hắn đỉnh đầu. Quang mang bắn ra bốn phía, chân bóng đầu ít nhất có cờ vê đút. Điền Điềm cảm thấy lớn lên người tốt, liền ánh mặt trời đều phá lệ hậu ái. Buổi sáng tốt lành. Nghe thấy thanh âm, hồ lâm quay đầu lại sáng cười, đối Điền Điềm tới cái sớm an thăm hỏi. Buổi sáng tốt lành. Tặc ngủ hảo sao? Cảm giác thế nào? Thấy hồ lâm tâm tình không tồi, Điền Điềm biết tối hôm qua châm cứu cùng dược có rất lớn hiệu quả. Thực hảo. Một giấc ngủ đến lượng, đầu cũng nhẹ không ít. Là cái tốt bắt đầu, về kinh đô xứng với dược, hiệu quả sẽ càng tốt. Điền Điềm đối chính mình vẫn là rất có tin tưởng. Ân, ta cảm thấy, ly khang phục kia không xa. Thật sự, Hồ Lâm là Điền Điềm gặp qua người bệnh, tâm thái tốt nhất một cái. Đương nhiên, cũng hy vọng là khang phục nhanh nhất một cái, hắn đáng giá càng tốt đẹp sinh hoạt. Không sai, ta cũng như vậy cảm thấy. Bất quá ta phải hảo hảo phối hợp, kia không xa. Cái gì không xa? Điền Điềm xong, Lương Vinh nhưng khàn khàn thanh âm ở sau người vang lên. Bởi vì mới vừa rời giường nguyên nhân, cao lãnh lương đại thiếu gia mang theo vài phần lười biếng, thanh âm cũng nhiều vài phần tư tính, mặc danh có điểm liêu nhân. Nào không xa? Các ngươi liêu cái gì đâu? Thấy Điền Điềm cùng Hồ Lẫm đều nhìn chính mình, Lương Vinh nhưng lại mở miệng hỏi. Người cũng thật sẽ nghe. Không có nào không xa, Hồ Lâm đâu. Điền Điềm đối Lương Vinh nhưng có khi thực bất đắc dĩ. Phải không? Hắn sinh cái lười eo, lập tức tinh lực dư thừa, xem ra tối hôm qua ngủ đến cũng thực không tồi. A Lâm nay cảm thấy thế nào? Hảo điểm sao? Hồ Lâm tâm tình không tồi, cấp Lương Vinh nhưng một cái sán lạn tươi cười. Một cái tươi cười đủ để minh hết thảy. Thực hảo, cảm giác chính mình tân sinh. Có lẽ ngươi đã sớm nên tân sinh. Lương Vinh nhưng có cảm mà phát, sớm thỉnh Điền Điềm ra tay, hắn liền không cần chịu nhiều như vậy tội. Có lẽ chính là phải chờ tới hiện tại, thời cơ đến đi. Ra như vậy Phật hệ có thiền ý nói, Lương Vinh nhưng nhịn không được từ đầu đến chân đánh hắn một lần. Cho hắn xứng với một thân thiền phục, sống thoát thoát một cái mỹ hòa thượng xuất thế. Ngươi muốn hay không suy xét xuất ra? Lương Vinh nhưng nghiêm túc hỏi Hồ Lẫm, trong mắt lại tràn đầy trêu chọc. Ta tục nhân một cái. Vẫn là ở Trần Thế Hảo. Điền Điềm nhìn Hồ Lẫm đầu trọc, đừng thật là có điểm khác dạng phong cách. Nhị vị thảo luận nhân sinh, ta đi phòng bếp nhìn xem. Cùng nhau đi. Nhìn xem Hoa Thẩm làm cái gì ăn ngon. Điền Điềm xoay người Lương Vinh nhưng liền đi theo, Hồ Lẫm cũng chậm rãi tùy hai người đi phòng bếp. Trong phòng bếp Hoa Thẩm vừa mới chuẩn bị thật sớm cơm, cháo, mặt, đồ ăn, bánh bao đều có, đều là Điền Điềm cùng Lương Vinh nhưng thích ăn, cũng thực phong phú. Ba người vừa ăn bữa sáng biên liêu, Hồ Lâm ăn uống thực không tồi, tuy rằng không biết hắn ngày thường như thế nào ăn, nhưng Điền Điềm từ trong lòng cao hứng, bệnh tha phối hợp so cái gì đều quan trọng. Điềm Điềm, nay ngươi cái gì ăn bài? Điền Điềm cắn bánh bao ngấm lại, nàng nay muốn vội chính mình phòng làm việc sự, trông thấy chiêu người tốt, đem trang hoàng tốt cửa hàng thu thập một chút. Muốn vội ta trong tiệm sự. Ta bồi ngươi. Điền Điềm kinh ngạc, hắn liền không đi vội chính mình sự. Không có việc gì, ta một người vội lại đây, ngươi vội ngươi. Ta không vội, sự tình đều an bài hảo. Hồ Lâm ngẩng đầu nhìn xem Lương Vinh Nhưng, nghĩ thầm, người nào đó ngày thường vội liền ăn cơm thời gian đều không có, này sẽ nhưng thật ra thanh nhàn, khó được. Muốn ta hỗ trợ sao? Hồ Lâm uống một ngụm cháo nhìn Điền Điềm. Không cần, ngươi ở nhà hảo hảo nghỉ ngơi, buổi tối chúng ta liền về kinh đô. Điền Điềm nhưng không nghĩ làm bệnh nhân của nàng mệt nhọc. Rốt cuộc không nhiều ít sống. Ăn xong cơm chiều Lương Vinh Nhưng liền hòa Điền Điềm ra cửa, Hồ Lâm ở nhà nghỉ ngơi. Điền Điềm trang phục định chế phòng làm việc, liền ở Ly Tĩnh Viên không xa phồn hoa nháo sự, là lúc trước Lương lão gia tử tặng cho Điền Điềm trong đó một gian, nơi này tấp kim tấp đất, không phải người nào đều có thể mua nổi. Hai người nhìn một chút trong tiệm trang hoàng, hiệu quả thực không tồi. Nghiêm khắc dựa theo Điền Điềm yêu cầu trang hoàng. Trong tiệm trang hoàng không tồi. Ngươi tính toán khi nào khai trương? Khai trương, thật nhiều sự đều chờ khai trương, Điền Điềm không có thời gian nhất nhất an bài, chỉ có thể đơn giản hóa. Một hồi nhận lời mời người tới ta nhìn xem, thích hợp nói liền nay khai trương đi. Không chú ý nhiều như vậy, mở cửa làm buôn bán vẫn là lấy phục vụ cùng chất lượng lời nói. Điền Điềm đơn giản, nhưng Lương Vinh nhưng không như vậy tưởng, như thế nào cũng đến tạo điểm thanh thế, khai trương đổ chính là náo nhiệt. Như vậy không thích hợp. Chuẩn bị thỏa đáng lại khai cũng không muộn, không vội với này mấy. Lương Vinh nhưng rõ ràng, Điền Điềm không có quá nhiều thời giờ, cho nên liền tưởng đem việc này nay định rồi, đối với hắn tới thật sự quá vội vàng. Thấy Điền Điềm có điểm do dự, Lương Vinh nhưng lại đưa ra ý kiến. Ta biết ngươi không có thời gian, việc này ngươi giao cho ta, chờ chuẩn bị tốt cuối tuần khai trương cũng đúng, ngươi cảm thấy đâu? Lương Vinh nhưng nhìn Điền Điềm ôn nhu hỏi, hắn rất có kiên nhẫn. Cũng rất có đạo lý, Điền Điềm thế nhưng vô pháp phản bác. ta chính là bởi vì không có thời gian, cho nên vội vàng quyết định. Nhưng là chuyện gì nhi đều giao cho ngươi lại không thích hợp, ngươi còn có một đại sạp sự đâu. Này đó đối Lương Vinh nhưng tới đều không phải vấn đề, hơn nữa hắn rất vui lòng giúp Điền Điềm. Không cần lo lắng này đó, chúng ta nay chuẩn bị một chút, trước nhìn xem nhận lời mời người thích hợp hay không lại. Hành, trước nhìn xem người ta lại quyết định. Điền Điềm cũng biết Lương Vinh nhưng hoàn toàn là vì nàng hảo, cho nên lựa chọn nghe hắn ý kiến. Ngươi hảo, xin hỏi là nơi này nhận người sao? Chương 310. Cửa đứng 27-28 tuổi tuổi trẻ nữ tử, vóc dáng không cao, thân xuyên màu lam ô vuông váy liền áo, vác một cái màu đen đơn vai bao da hắc, trên chân cũng là màu đen bình đế giày da, thoạt nhìn thực phong cách Tây. Nàng trang điểm nhẹ, mày rậm mắt tròn đỏ thâm môi, hắc thẳng áo choàng tóc dài đường màu đỏ khoan phát cô, ăn mặc đều là đương thời thực là được. Hiện đại nói, cũng là cái thời thượng cao nhân. Nhưng nàng cấp Điền Điềm cảm giác không đúng. Trang phục thiết kế sư là phải hiểu được thời thượng, cũng muốn có thể nhạy bén bắt lấy khi không phải cùng phong. Nàng xuyên thời thượng xinh đẹp, nhưng Điền Điềm muốn không phải sẽ mặc quần áo trang điểm người. Điền Điềm cùng Lương Vinh nhưng xoay người nhìn nàng đồng thời, nàng cũng đang xem bọn họ hai người, càng xác thực chính là ở nhìn chằm chằm Lương Vinh nhưng xem. Lương Vinh nhưng không vui nhịu như mày, xoay người trong chiều biên đi đến. Xin hỏi là nơi này nhận người sao? Thấy Lương Vinh nhưng xoay người đi vào, cửa nữ tử hướng trong đi rồi vài bước, cười hỏi Điền Điềm, nhưng đôi mắt lại nhìn chằm chằm Lương Vinh nhưng bóng dáng. Là. Điền Điềm kêu nàng như vậy, hơi có chút không cao hứng. Nữ tử nghe xong tươi cười càng sán lạ, tiến vào đứng ở Điền Điềm trước mặt, bắt đầu giới thiệu chính mình. Ngươi hảo, ta là tới nhận lời mời, ta kêu Hoàng Đình, quanh năm 25 tuổi. Xong nàng nhìn xem Điền Điềm. Sau đó vẻ mặt chờ mong nhìn chằm chằm bên trong Lương Vinh Ưng bóng dáng. Điền Điềm đau đầu, biết trước mắt kêu Hoàng Đình nữ tử cho rằng Lương Vinh Ưng là lão bản, hoặc là nàng cùng buồn không thèm để ý ai là lão bản, trong mắt chỉ có Lương Vinh Ưng. Người trước kia trải qua trang phục này một hàng sao? Điền Điềm thanh âm quặng cú é hỏi. Có, ta học quá một năm may vá, hiện tại sẽ làm quần áo, váy cũng sẽ làm. Nàng theo bản năng dùng tay kéo kéo váy. Chờ mong nhìn trong mắt mặt, đến nỗi xem ai, không cần nói cũng biết. Thực xin lỗi, ngươi khả năng không thích hợp chúng ta nơi này công tác. Điền Điềm lời tuy huyền chuyển, nhưng trực tiếp cự tuyệt nàng. Cảm giác thứ này thực kỳ diệu. Nàng cấp Điền Điềm đệ nhất cảm giác chính là hư không, không có bất luận cái gì nội tại. Cho nên Điền Điềm xem một cái liền biết, nàng không phải chính mình người muốn tìm. Sao có thể? Các ngươi còn không phải là chiêu may và sao? Ta sẽ làm quần áo như thế nào sẽ không thích hợp. Ngươi hỏi một chút lão bản lại. Nghe Điền Điềm như vậy một, nàng lập tức biến sắc mặt, chất vấn lời nói liên tiếp toát ra tới. Xem ra nàng thật là hiểu lầm, cho rằng Lương Vinh nhưng chính là lão bản. Ngượng ngùng, chúng ta nơi này không thích hợp ngươi. Điền Điềm lần này lời nói thái độ rất cường ngạnh, cũng đã không có băn khoăn. Nơi này ngươi tính. Hoàng Đình căm tức nhìn Điền Điềm, hiển nhiên nàng thực tức giận. Đúng vậy. Ta tính. Điền Điềm mắt lạnh nhìn nàng, nhưng lời nói thực bình tĩnh, bởi vì nàng cảm thấy không cần thiết đối một cái người xa lạ động khí, không đáng. Ngươi là thứ gì? Liền ngươi tính. Nàng nói năng lô mãng, cho rằng Điền Điềm cùng mặt ngoài giống nhau nhu nhược hảo khinh. Ngươi cái gì? Lại một lần. Bên trong Lương Vinh nhưng mặt âm trầm ra tới, xem Hoàng Đình tựa như xem kẻ thù giống nhau. Ta. Ta không. Ta. Hoàng Đình hoảng sợ bất an nhìn Lương Vinh Ưng, tưởng giải thích nhưng vừa mở miệng liền không biết cái gì, thật sự là Lương Vinh Ưng sắc mặt quá mức dọa người. Nàng là nơi này lão bản, nơi này hết thể nàng tính, ngươi nàng là cái gì? Mà ngươi lại là cái gì mặt hàng? Lương Vinh Ưng thanh âm lãnh dường như vạn năm không hóa hàn băng, lạnh băng đến xương, Hoàng Đình nhịn không được run rẩy. Nàng cũng tràn đầy không thể tin tưởng, như thế nào cũng không nghĩ tới. Trước mắt cái này so với chính mình rất nhiều nữ hài tử thế nhưng là lão bản, nàng sợ hãi rất nhiều lại có điểm ảo não. Đối. Thực xin lỗi, ta. Nàng xoay người đỏ mặt đối Điền Điềm liên tục không lưng, xem cũng không dám lại xem Lương Vinh Ưng liếc mắt một cái, thật là sợ. Xin cứ tự nhiên. Điền Điềm cái gì cũng không, khiến cho thỉnh nàng rời đi. Bởi vì muốn Lương Vinh Ưng đều, cảm thấy không cần thiết cùng nàng kiến thức. Thực xin lỗi, ta. Điền Điềm lời nói như vậy trắng ra, Hoàng Đình vâng vâng dạ dạ không nhúc nhích. Đi ra ngoài. Lương Vinh Nhưng lạnh băng thanh âm truyền đến, dọa nàng nhảy dựng, gắt gao ôm bao xoay người liền chạy ra đi. Nhìn chạy ra đi thân ảnh, Điền Điềm tâm tình không song thấu, quyết định về sau làm Lương Vinh Nhưng tới nàng trong tiệm, quá gây vạ ảnh địa cho chính mình trọc phiền thoái. Thấy Điền Điềm cau mày, Lương Vinh Nhưng trong lòng cũng buồn chồn, liền sợ nàng không cao hứng. Điềm Điềm, làm sao vậy? Không cao hứng. Lương Vinh Nhưng vẻ mặt khẩn trương hỏi Điền Điềm, vừa rồi lạnh lẽo khí thế lập tức biến mất vô tung vô ảnh. Lương đại thiếu gia biến sắc mặt cực nhanh, không thể không làm người bội phục. Không doanh. Điềm Điềm lạnh lùng trở về hai chữ, Lương Vinh Nhưng trong lòng lạnh lạnh. Điềm Điềm ngươi đừng nóng giận, đây là trách ta, không. Lương Vinh Nhưng vội vã khai đạo Điềm Điềm, liền sợ nàng sinh khí ảnh hưởng tâm tình, tiện đà ảnh hưởng thật vất vả trở về hảo ăn uống. Đương nhiên trách ngươi, chê hoa ghẹo nguyệt chậm trễ ta làm việc nhi, còn làm ta không thể hiểu được ai mắng. Ngươi một đại nam nhân trường như vậy đẹp làm gì? Điềm Điềm đoán giận làm Lương Vinh Nhưng lại ủy khuất lại kinh hỉ. Ủy khuất chính là diện mạo chuyện này không phải hắn tính. Kinh hỉ chính là hắn cho rằng Điền Điềm ghen tị. Minh cái gì? Minh Điền Điềm trong lòng có hắn. Liên Điền Điềm kia đầu dưa, có thể như vậy tưởng thì tốt rồi. Lương đại thiếu gia thật là suy nghĩ nhiều. Điềm Điềm, ngươi sinh khí. Thật sinh khí. Thật tốt quá. Lương Vinh Nhưng cao tâm hận không thể nhảy nhót vài cái, cao lãnh khí chất cũng biến mất hầu như không còn, sống thoát thoát một cái nhị ngốc tử. Ta sinh khí ngươi liền như vậy hưng phấn. Điền Điềm thật hoài nghi hắn có phải hay không bị người xuyên. Cao hứng, thật cao hứng. Song thấy Điền Điềm lạnh mắt thấy chính mình, Lương Vinh Nhưng liền biết cao hứng quá mức, nói bậy. Ta ý tứ là, thấy ngươi giận ta thật cao hứng, minh ngươi không đem ta đương người ngoài, bằng hữu chi gian chính là chân thành lấy đãi. Lương Vinh Nhưng giải thích thực gượng ép, ít nhất cũng quá khứ. Ngươi tự mình cảm giác thật tốt đẹp. Ta là sinh ngươi khí không sai, là chê ngươi vướng bận. Điền Điềm xoay người bận việc chính mình, cũng chưa thấy Lương Vinh Nhưng dần dần biến mất tươi cười cùng cứng đờ gương mặt. Lương đại thiếu gia lại đem sự tình tưởng quá mỹ, thế cho nên không tiếp thu được thình lình xảy ra sự thật. Tưởng tượng quá tốt đẹp, hiện thực quá tàn khốc. Lời lẽ chí lý, Lương đại thiếu gia đáng giá ủng anh. Điềm Điềm, ngươi liền không vì cái gì khác sinh khí. Lương Vinh Nhưng chưa từ bỏ ý định, đuổi theo hỏi Điền Điềm. Vì khác cái gì sinh khí? Điền Điềm tò mò, đơn giản như vậy chuyện này, còn có khác cái gì nguyên nhân? Nhưng thật ra đem Lương Vinh Nhưng cấp hỏi kẹt. Chính là vừa rồi kia nữ, lời nói cùng. Xem ta thời điểm ngươi có cái gì cảm giác? Lương Vinh Nhưng bức thiết muốn biết Điền Điềm cảm thụ. Điền Điềm ngừng tay việc nghiêm túc nắm lại, sau đó gật đầu. Doanh! Lương Vinh Nhưng cái kia hưng phấn, liền biết Điền Điềm đối hắn có cảm giác, trong lòng thầm nghĩ. Cái gì cảm giác? Lương Vinh Nhưng thực ôn nhu hỏi, thanh âm nhiều vài phần chờ mong. Mất mặt! Ném nữ tính mặt! Lời này đem Lương Vinh Nhưng ngốc, như thế nào liền mất mặt? Ném người nào? Điền Điềm chừng hắn một cái. Một nữ hải tử tiến vào liền thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm nam nhân xem, người mất mặt không? Làm nữ đồng bào, ta đều cảm giác mặt đỏ. Một chút không cho chúng ta nữ tính tranh đua. Điền Điềm tức giận, Lương đại thiếu gia nghe cũng tức giận, bất quá các có các khí điểm. Chương 311. Liền này. Người sinh khí cái này. Lương Vinh Nhưng quả thực liền tưởng khóc lớn, còn có để người sống. Ân, ngươi không cảm thấy mất mặt sao? Điền Điềm tiếp tục trong tay sống, hoàn toàn làm lơ Lương Vinh Nhưng. Vậy ngươi còn tưởng rằng ta khí cái gì? Ngẫm lại cảm thấy không đúng. Lại chuyển qua tới hỏi Lương Vinh Nhưng, rốt cuộc thấy hắn hắc mặt. Làm sao vậy? Làm gì hắc mặt? Lương Vinh Nhưng nhìn Điền Điềm thực bất đắc dĩ, hắn thật lấy nàng một chút biện pháp cũng chưa anh. Thở dài một hơi, Lương Vinh Nhưng làm chính mình tận lực bảo trì mỉm cười. Không có gì, chính là cảm thấy chính mình rất kém cỏi. Xong hắn loát đem đầu tóc, mất mát nhìn ngoài cửa sổ đường phố xuất thần. Điền Điềm khó hiểu, hảo hảo như thế nào xả đến cái này. Đột nhiên đa sầu đa cảm như vậy. Điền Điềm tâm tư vừa chuyển, đánh giá Lương Vinh Nhưng một phen, ngẫm lại mau buôn tam nam nhân, ngẫu nhiên có như vậy mấy cảm xúc khác thường cũng thực bình thường. Lương Vinh Nhưng, ngươi, không có việc gì, không cần tưởng nhiều như vậy, vội xong ta bồi ngươi đi ra ngoài đi dạo, như vậy tâm tình sẽ hảo điểm. Điền Điềm săn sóc an ủi Lương Vinh Nhưng, mà thâm chịu đả kích Lương đại thiếu gia một chút đều không có bị an ủi đến, ngược lại càng tâm tắc. Điềm Điềm, ta ở ngươi trong lòng là cái thế nào người? Điểm này đối Lương Vinh nhưng rất quan trọng, hắn cần thiết hỏi rõ ràng, bị Điền Điềm đả kích hoài nghi nhân sinh, hắn yêu cầu được đến khẳng định. Điền Điềm suy nghĩ một chút, cảm thấy buồn bực nam nhân không thể đả kích, nàng suy nghĩ như thế nào trả lời hắn. Ngươi thực hảo. Ngươi hảo xoáy khí lại có tài, còn có năng lực. Ưu tú nam tha tiêu chuẩn ngươi đều cụ bị, trước mắt tới ta không phát hiện ngươi có cái gì khuyết điểm lớn, khá tốt. Điền Điềm khách quan, nhưng cũng là sự thật, ít nhất là nàng trong mắt chân thật Lương Vinh Ưng. Dù sao cũng phải tới đánh giá rất cao, Lương Vinh Ưng cũng thực ngoài ý muốn. Nhưng hắn cao hứng không đứng dậy, chính là bởi vì Điền Điềm đánh giá quá lạc quan, hắn vô tâm tình cao hứng. Vậy ngươi có hay không chán ghét ta địa phương? Lương Vinh Ưng tiếp tục truy vấn. Điền Điềm không hiểu biết nam nhân, nhưng nàng minh bạch Lương Vinh Ưng buồn bực, cho nên đối hắn vấn đề thực thận trọng. Trước mắt không phát hiện, chờ ta nào phát hiện lại nói cho ngươi. Trả lời vẫn như cũ, Lương Vinh nhưng nháy mắt tâm lãnh. Hắn tình nguyện Điền Điềm bày ra ra khuôn sáo, số hắn các loại không phải cùng khuyết điểm, hắn cảm thấy như vậy mới là bình thường, mới là hắn chờ đợi bộ dáng. Lương Vinh nhưng che khuất trong mắt mất mát, ngẩng đầu như cũ đối Điền Điềm ôn nhu mỉm cười. Hắn biết, Điền Điềm chính là như vậy, hắn nếu lựa chọn truy đuổi nàng, lại khó cũng muốn đi xuống đi. Mất mát về sau cũng là chuyện thường, không nên như vậy vẻ vải. Hảo, phát hiện ta có khuyết điểm hoặc là không đúng, thỉnh Điềm Điềm tùy thời chỉ ra, ta sẽ sửa lại. Lương Vinh nhưng điều chỉnh tốt tâm tình, ôn nhu xem Điền Điềm. Tốt, yên tâm, tuyệt đối sẽ không cất giấu. Thấy Lương Vinh nhưng tính tình qua đi, Điền Điềm âm thầm tặng một hơi, cao kỉnh nam nhân cũng thực làm người bắt cấp. Kia vội xong chúng ta đi dạo phố. Điền Điềm mới vừa đề nghị thực hảo. Lương Vinh nhưng không nghĩ bỏ lỡ cái này cơ hội tốt, tất cả đều là bồi thường chính mình. Có thể, giữa trưa chúng ta ở bên ngoài ăn, muốn hay không về nhà kêu hồ lẫm cùng nhau. Không cần. Điền Điềm xong Lương Vinh nhưng liền lớn tiếng cự tuyệt, hắn nhưng không nghĩ mang một cái cao ngói số bóng đèn. A Lâm không thoải mái, làm hắn ở nhà nghỉ ngơi, các ngươi buổi tối còn muốn đuổi phi cơ đâu. Cảm thấy chính mình phản ứng quá kịch liệt, Lương Vinh nhưng chạy nhanh giải thích. Cũng may Điền Điềm vẫn luôn rất tín nhiệm hắn. Ân, vậy chúng ta hai người đi dạo, ta đã lâu không đi dạo phố. Điền Điềm ngẫm lại, gần mấy tháng nàng vẫn luôn vội, cũng chưa dạo qua phố, nay đến hảo hảo đi dạo. Hành, chúng ta đi Sáu An phố thế nào? Sáu An phố là phồn thành nhất phồn hoa náo nhiệt đường phố, đương nhiên cũng là thứ tốt tụ tập địa phương, liền ở bọn họ này phố cách vách. Có thể, người tính. Hai người đem trong tiệm đơn giản thu thập một chút, liền chờ một cái khác ứng viên đã đến. Nhưng chờ đến mau giữa trưa cũng không gặp bóng người, Lương Vinh Ưng lôi kéo Điền Điềm quyết đoán đóng cửa đi dạo phố. Ở hắn xem ra, người không đúng giờ không cần thiết lại cấp cơ hội, hơn nữa việc này xa không đi dạo phố tới quan trọng. Hai người ra cửa đi đường qua đi vừa dạo, thấy thú vị đồ vật liền nghỉ chân thưởng thức. Đi dạo nửa, Điền Điềm cấp Lương Vinh Ưng mua một bao kẹo. Mấy cái thủ công đồ vật cùng mấy quyển người thư. Tuy rằng không đáng giá tiền bình thường đồ vật, nhưng Lương Vinh Ưng như đạt được trí bảo, cầm đồ vật vui vẻ không thôi. Điềm Điềm, ngươi thích cái gì? Ta cho ngươi mua. Điềm Điềm xách theo một đống ngoạn ý, nhìn trước mắt một bộ gốm sứ hoa hoa, cầm yêu thích không buông tay. Cái này, ta thích này đó, ngươi mua cho ta. Lương Vinh Ưng nhìn ngây thơ chất phác, đại không đồng nhất 6 cái đào nhân nhi, cũng rất là thích. Hành. Ta mua cho ngươi, nhìn xem có hay không khác thích. Lương Vinh Ưng bỏ tiền mua mấy cái hoa hoa, Điền Điềm vừa đi vừa cầm ở trong tay thưởng thức. Không có, ta liền thích cái này. Kỳ thật Điền Điềm đối thú đông gì đó không có đặc biệt yêu thích, chỉ là này mấy cái hoa hoa làm phá lệ dụng tâm, thủ công không tính là tinh tế, nhưng thắng ở đáng yêu thú vị, lấy về đi đương vật trang trí thực không tồi. Mới mấy cái hoa hoa, nhìn lại, có yêu thích ta cho ngươi mua. Lương Vinh Ưng thấy Điền Điềm dễ dàng như vậy thỏa mãn, nhịn không được hống làm nàng lại chọn đồ vật, hắn thích cấp Điền Điềm mua đồ vật cảm giác. Chỉ có như vậy, hắn mới cảm thấy chính mình đối Điền Điềm có điểm tác dụng. Không cần, không có gì muốn mua, chúng ta đi trước ăn cơm, giữa trưa ta thỉnh ngươi ăn được, ngươi muốn ăn cái gì tùy tiện tuyển. Điền Điềm xa hoa, vô vô Lương Vinh Ưng cánh tay, làm hắn trong lòng ấm hổ hổ thực thỏa mãn. Lương Vinh Ưng kỳ thật cũng thực dễ dàng thỏa mãn. Điền Điềm một cái gương mặt tươi cười, một câu khích lệ, một cái lễ vật đều làm hắn vui sướng vạn phần, chỉ nghĩ đem tốt nhất đều phụng cấp Điền Điềm. Chỉ là, hắn còn phải dày vò, ít nhất đến điền điểm minh bạch hắn tâm ý kia. Chúng ta đi phía trước hải sản lâu ăn cơm, nơi đó hải sản thực không tồi, ngươi thích ăn. Lương Vinh Nhưng kiến nghị, nhưng đều là vì điền điểm suy xét. Hảo, chúng ta liền đi kia. Hai người biên dạo biên chiều hải sản lâu đi đến, 10 tới phút liền đến. Bên trong rất lớn, trang hoàng cũng thực xa hoa, ngẫm lại tại đây con phố thượng khai lớn như vậy tiệm cơm người, ra thế khẳng định không bình thường. Nhìn xem muốn ăn cái gì hải sản, nơi này đều thực mới mẻ. Lương Vinh Nhưng mang theo Điền Điềm ở một ngụm xem các loại tươi sống hải sản, vừa nhìn vừa cấp Điền Điềm giới thiệu, rất tinh tế chú đáo. Ngươi điểm đi, ta không kén ăn, lại ta mời khách ngươi gọi món ăn vừa lúc. Điền Điềm muốn cho Lương Vinh Nhưng gọi món ăn, giống như cùng hắn ăn cơm đều là ấn chính mình yêu thích tới. Hành, ta tới gọi món ăn. Lương Vinh Nhưng cười cười, nghiêm túc khởi nguyên liệu nấu ăn. Tới cái đại tôm hùm, hấp cá, thịt kho tàu, lại đến cái rau xanh. Ngươi cảm thấy thế nào? Lương Vinh Nhưng điểm hảo đồ ăn hỏi Điền Điềm ý kiến. Khá tốt, cứ như vậy. Hai người ở lầu một tìm cái rửa cửa sổ chỗ ngồi, uống trà nhìn trên đường người đến người đi. Đột nhiên Điền Điềm phát hiện ngoài cửa sổ ven đường thượng có cái tuổi trẻ nam tử nhìn chăm chú nàng cùng Lương Vinh Nhưng. Điền Điềm âm thầm quan sát, bên ngoài nam tử lướt qua Điền Điềm, quan sát Lương Vinh Nhưng, động tác tâm cảnh giác, nhưng Điền Điềm vẫn là phát hiện hắn. Điền Điềm nghiêm túc phân tích, Lương Vinh Nhưng ở Phồn Thành cũng là nổi danh nhân vật. Phòng trưng người quen biết hắn thật không ít, nhưng nàng kết luận cái này nam tử không riêng gì nhận thức Lương Vinh Nhưng đơn giản như vậy. Chương 312. Điền Điềm âm thầm đánh giá nam tử, trước không nói cho Lương Vinh Nhưng, nàng muốn biết người này muốn làm sao. Là bắt cóc làm tiền, vẫn là đối thủ trả thù, hoặc là nàng đa tâm, Điền Điềm còn không thể khẳng định, cũng không nghĩ rút dây động dừng. Làm sao vậy? Lương Vinh Nhưng theo Điền Điềm ánh mắt trông ra, chỉ thấy lui tới người đi đường cùng ven đường nghỉ chân một ít người, không phát hiện cái gì dị thường. Không có gì, xem người đến người đi thực náo nhiệt. Điền Điềm sắc mặt như thường, tiếp tục uống trà, âm thầm nhìn bên ngoài nam tử nhất cử nhất động. Người muốn thích, cơm nước xong chúng ta tiếp theo dạo. Đi dạo phố nam nhân thiệt tình không thích, nhưng Lương Vinh Nhưng phá lệ vui mừng bồi Điền Điềm đi dạo phố. Đương nhiên, trọng điểm là bồi Điền Điềm. Hảo, ăn cơm trước lại, có khả năng dạo không thành. Điền Điềm, Lương Vinh Nhưng nhìn xem ngoài cửa sổ, cũng không phát hiện cái gì, cho rằng Điền Điềm như vậy thuận miệng một, cũng không thâm tưởng. Hảo, ăn cơm trước. Đồ ăn đi lên, Lương Vinh Nhưng cùng dị vãng giống nhau, đem ăn ngon hòa Điền Điềm thích ăn nhất nhất kẹp cho nàng, xem Điền Điềm ăn vừa lòng hắn mới động chiếc đũa. Như vậy tình hình đối Lương Vinh Nhưng hòa Điền Điềm tới hết sức bình thường. Nhưng ở ngoài xem bọn họ nam tử thực ngoài ý muốn. Không nghĩ tới lãnh khốc tàn nhẫn Lương đại thiếu gia cũng có như vậy một mặt, hắn không thể không đánh giá Điền Điềm một phen. Bên ngoài người muốn làm gì Điền Điềm không biết, nhưng nàng chú ý hắn nhất cử nhất động, biết cơm chưa kết thúc có lẽ sẽ có phiền toái. Lương Vinh Nhưng, cơm nước xong. Điền Điềm lời nói một nửa liền rất dừng lại, nàng vốn định làm Lương Vinh Nhưng đi trước, ngẫm lại cảm thấy chính mình đầu óc hỏng rồi. Người này chính là vì Lương Vinh Nhưng mà đến, tự nhiên hắn đi nào cùng nào. Lại bọn họ hai người tách ra, Lương Vinh Nhưng càng nguy hiểm. Ngươi! Lương Vinh Nhưng nhìn nàng, chờ nàng hạ nửa câu. Không có việc gì. Điền Điềm nhịn không được vô vô chán, không phải là trước mấy phát sốt đem đầu góc cháy hỏng đi. Hảo hảo làm gì đánh chính mình. Lương Vinh Nhưng duỗi tay cho nàng xoa xoa chán, động tác dị thường ôn nhu. Ta đầu góc không tốt. Vô vô thanh tỉnh một chút. Điền Điềm tiếp theo ăn cơm, ăn no bụng hảo bận việc. Có phải hay không có chuyện gì? Lương Vinh Nhưng như vậy khôn khéo người, như thế nào sẽ nhìn không ra Điền Điềm dị thường? Chẳng sợ Điền Điềm biểu hiện thực bình tĩnh. Điền Điềm dừng lại chiếc đũa nhìn xem Lương Vinh Nhưng, cảm thấy nói cho hắn cũng hảo, dù sao một hồi nở cửa hàng hắn giống nhau sẽ biết. Không cần xem bên ngoài, ngoài cửa sổ có cái nam vẫn luôn đang xem ngươi, ta cảm thấy hẳn là sẽ có việc. Không phải ngươi kẻ thù chính là đối thủ, hoặc là chính là tìm việc người. Điền Điềm xong tiếp theo ăn uống thả cửa, không có một chút khẩn trương, tựa như cấp Lương Vinh Nhưng nói một cái ngắn gọn chuyện xưa. Ta đã biết, Lương Vinh Nhưng vẫn là nguyên lai biểu tình, chỉ là ăn cơm động tác đầy rất nhiều. Hắn không Điền Điềm như vậy tâm đại, lúc này suy nghĩ bên ngoài sẽ là người nào. Nghĩ một hồi như thế nào an trí hảo Điền Điềm, làm nàng không bị thương hại. Từ đầu chí cuối không hướng cửa sổ vọng liếc mắt một cái, kỹ thuật diễn không tồi. Ngoài cửa sổ nam nhân xem thức ăn trên bàn mau ăn xong, chiều đường cái đối diện đánh cái thủ thế. Điền Điềm đừng tóc thời điểm lơ đãng nhìn lướt qua đường cái đối diện, phát hiện ít nhất có hai người cùng nam tử là một đám, nhưng nàng rõ ràng biết, khẳng định không ngừng bọn họ ba người. Xem ra nay không thể lười biếng. Ăn uống no đủ, Lương Vinh nhưng ngồi không nhúc nhích, hắn suy nghĩ càng ổn thỏa biện pháp, không cho Điền Điềm bị thương tổn biện pháp. Điềm Điềm, ta trước đi ra ngoài dẫn dắt rời đi bọn họ, ngươi cứ ngồi ở chỗ này nào đều đừng đi, xong việc ta tới đón ngươi. Hắn gắt gao nắm lấy Điền Điềm đôi tay, thật sâu nhìn nàng một cái kiên quyết đứng lên. Điền Điềm giữ chặt hắn tay, cười vẻ mặt nhẹ nhàng. Đi đâu? Lương Vinh nhưng muốn tránh thoát mở ra, nhưng lại không hảo dùng sức. Ngoan, mau buông tay, ta một hồi tới đón ngươi. Lương Vinh nhưng ẩn ẩn có điểm sốt ruột, nhưng Điền Điềm chính là không buông tay. Đi thôi, chúng ta cùng nhau. Điền Điềm đứng lên nắm Lương Vinh nhưng bàn tay to hướng trốn đi. Điềm Điềm nghe lời. Đại ở chỗ này không cần đi ra ngoài, ta một hồi liền tới. Mặc hắn như thế nào, Điền Điềm tựa như không nghe thấy giống nhau nắm hắn hướng trốn đi. Điềm Điềm. Lương Vinh nhưng gấp đến độ không được, một tay ôm lấy Điền Điềm eo nhỏ, ở nàng bên thai gầm nhẹ. Điềm Điềm, nghe lời. Không cần đi ra ngoài, chờ ta giải quyết bọn họ tới đón ngươi, đi ra ngoài rất nguy hiểm. Người khác xem ra là tình nhân chi gian thân mật động tác. Nhưng chỉ có Lương Vinh Ưng biết hắn nội tâm nhiều nôn nóng. Hắn cấp đỏ hai mắt, nhưng vẫn là nhẫn mại tính tình hống Điền Điềm, có thể thấy được ở trong lòng hắn Điền Điềm nhiều quan trọng. Không cần, nên nghe lời chính là ngươi. Hiện tại ngoan ngoãn theo ta đi, cái gì đều đừng. Điền Điềm nắm Lương Vinh Ưng, eo nhỏ còn bị chặt chẽ ôm, hai người hướng trốn đi. Chờ Lương Vinh Ưng phản ứng lại đây, bọn họ đều ra tiệm cơm đại môn. Điềm Điềm, ngươi không nên như vậy mạo hiểm. Nếu là có việc, ta như thế nào hòa Điền ra ra công đạo? Đã ra cửa, Lương Vinh Ưng cũng không có biện pháp, nhưng hắn vẫn là nhịn không được sự tình nghiêm trọng hậu quả, hy vọng Điền Điềm có thể nghe đi vào. Không cần công đạo, bởi vì ta sẽ không có việc gì. Điền Điềm không để ý hoành ở bên hông tay, Lương Vinh Ưng trong lòng có việc cũng không phản ứng lại đây. Hai người một đường đi ra ngoài liền như vậy đi tới, lui tới người đi đường đều xem bọn họ. Không riêng xem bọn họ cử chỉ thân mật, càng bởi vì hai người lớn lên đều thực xuất sắc. Điềm Điềm. Đừng lời nói, mang chúng ta đi hẻo lánh điểm địa phương. Lương Vinh nhưng biết Điềm Điềm sẽ không sửa chủ ý, hắn hiện tại mãn đầu góc nghĩ một hồi như thế nào nhìn chung nàng. Ai? Một hồi tìm một chỗ giấu đi, bọn họ trong tay phỏng chừng có ra hỏa. Lương Vinh nhưng trên tay không tự giác ra sức, mới phản ứng lại đây hắn ôm Điềm Điềm vòng eo. Thủ hạ ôn nhuận xúc cảm. Cách quần áo đều rõ ràng cảm giác được. Lương Vinh nhưng biết hắn nên bắt lấy tay, nhưng tay tựa như lớn lên ở Điền Điềm bên hông, như thế nào cũng không động đậy. Là không nghĩ động đi. Đừng lo lắng, ta sẽ không bị thương. Điền Điềm tin tưởng 10 phần, bởi vì nàng có bổn sự này. Chỉ là Lương Vinh nhưng giống như còn không biết. Đê tiện cũng hảo, vô sỉ cũng thế. Lương Vinh nhưng mặc kệ, tay liền như vậy hoành, gắt gao ôm Điền Điềm hướng hẻo lánh phương hướng đi đến. Bởi vì hắn tay kính càng lúc càng lớn, Điền Điềm mới hậu chi hậu giác phát hiện hoành ở bên hông tay. Tay buông. Ân. Điền Điềm nhìn bên hông bàn tay to, thanh. Lương Vinh nhưng không biết là giả bộ hồ đồ vẫn là thật không nghe rõ, túi đầu ý kiến nghi hoặc. Phiền thoái đem ngươi tay cầm khai, Lương, thiên sinh. Lương Vinh nhưng như là đầu bạc hiện giống nhau, túi đầu nhìn xem Điền Điềm eo, chậm rãi dịch khai tay. Thực xin lỗi. Ta quá khẩn trương không phát hiện. Thanh thật miệng, dũng cảm tâm, chính là Lương đại thiếu. Không quan hệ. Điền Điềm tin tưởng, Lương Vinh nhưng ở trong lòng nàng thuộc về người tốt, cho nên một chút đều không nghi ngờ. Lương đại thiếu ra vẻ mặt xin lỗi, nhưng tâm lý đã sớm nhạc nở hoa rồi, liền phía sau phiền toái đều đã quên. Hai người dường như không có việc gì đi rồi một đoạn, chậm rãi tới rồi khu dân cư, nơi này người đi đường không nhiều lắm. Nhưng bọn hắn còn không có dừng lại. Bởi vì địa phương không đủ hẻo lánh. Người nào, trong lòng hiểu rõ sao? Nghiêng đầu hỏi Lương Vinh Ưng, thấy hắn cười vẻ mặt nhộn nhạo là chuyện như thế nào? Điền Điềm thực không hiểu, chẳng lẽ là dọa choáng váng? Nghe Điền Điềm như vậy một, Lương Vinh Ưng mới hoàn hồn, cau mày ngẫm lại, liền gật đầu. Chương 313. Ân. Hiểu rõ, cũng chính là hắn biết là ai tìm việc. Điền Điềm nghe mặt sau mơ hồ tiếng bước chân, liền biết đại khái nhân số. xem ra đối phương là tưởng lộng chết Lương Vinh Nhưng a. Kẻ thù. Điền Điềm nhìn Lương Vinh Nhưng khẳng định đến. Ân, không cộng mang kẻ thù, đáng tiếc hắn lần trước không chết. Lương Vinh Nhưng thanh âm trầm thấp lạnh băng, có thể thấy được hắn đối kẻ thù có bao nhiêu hận. Điền Điềm túi đầu ngẫm lại, tự cổ chí kim, không cộng mang kẻ thù đó chính là mối thù giết cha. Mà Lương Vinh Nhưng cha mẹ vừa lúc bị hại mà chết, như vậy này kẻ thù là ai, không cần nói cũng biết. Hoa ra người. Điền Điềm nhìn Lương Vinh Nhưng hỏi. Ân, lão Đông Tây bị ta lộng chết, nhưng thật ra còn sống, xem ra nay là muốn ta mệnh. Lương Vinh Nhưng quay hàm thịt căng chặt, có thể thấy được hắn trong lòng nhiều hận. Điềm Điềm, một hồi tìm cơ hội giấu đi, sấn bọn họ không chú ý liền chạy. Đột nhiên, Lương Vinh Nhưng nắm Điền Điềm tay nghiêm túc dặn dò. Hắn biết nay là ác chiến, ngươi chết ta sống ác chiến. Lương Vinh Nhưng không thể không nghĩ nhiều, bởi vì bọn họ có bị mà đến. Không cần lo lắng, chúng ta không có việc gì. Điềm Điềm an ủi Lương Vinh Nhưng, thực khẳng định. Điềm Điềm. Thấy Điềm Điềm như vậy, Lương Vinh Nhưng sốt ruột không giáo. Lương Vinh Nhưng, thỉnh tin tưởng ta, chúng ta nhất định sẽ không có việc gì. Đổi vị tưởng, ta có nguy nan ngươi sẽ ném xuống ta một người trốn chạy sao? Lương Vinh Nhưng nháy mắt vô ngữ, đáp án còn dùng sao? Không thể đúng không? Ta cũng không thể. Cho nên chúng ta kề vai chiến đấu, không cần lo lắng, ta không biết nhu nhược nữ tử. Điền Điềm xong, vỗ vỗ Lương Vinh Nhưng bả vai, một bộ lao đại diễn xuất, xem Lương Vinh Nhưng đã bất đắc dĩ vừa buồn cười. Ngẫm lại hai người bọn họ đều bị người theo dõi, Điền Điềm chính là muốn chạy phòng trường cũng khó, liền tính chạy ra đi cũng rất nguy hiểm. Như vậy tưởng tượng, Lương Vinh Nhưng cảm thấy Điềm Điềm Điềm ở trước mắt cũng an tâm. Hảo, chúng ta cùng nhau, bất quá ngươi giấu ở ta phía sau, không cần ra tới. Hai nhiễm khu dân cư mặt sau rừng cây, phía sau tiếng bước chân cũng càng ngày càng gần. Lương Vinh Nhưng đem Điềm Điềm che ở phía sau, mắt lạnh nhìn cùng lại đây người. Người không nhiều không ít vừa lúc 10 cái, xem ra vì Lương Vinh Nhưng, hoa ra người cũng phê phí không ít tâm tư. Lương Vinh Nhưng mắt lạnh nhìn vây lại đây mấy người. Đem Điền Điềm kín mít che ở phía sau. Lương đại thiếu gia, biệt lai vô dạng. Một cái hơn 30 tuổi hơi béo nam tử chậm rãi đi lên vài bước, châm biếm nhìn Lương Vinh Nhưng. Hoa phúc sân cầu. Như thế nào? Ra tới chịu chết. Điền Điềm đứng ở Lương Vinh Nhưng sau lưng khỏe miệng thẳng chịu chịu, không phát hiện đây cũng là cái độc miệng mô. Béo nam tử bị Lương Vinh Nhưng sắc mặt biến thành màu đen, hai mắt âm độc nhìn chằm chằm hắn. Lương thiếu gia mồm mép lợi hại. Bất quá cũng liền này một hồi. Không có việc gì, ta coi như hồi người tốt, làm ngươi quá quá miệng nghiện. Thứ này cũng không kém, Lương Vinh Nhưng miệng không độc phỏng trừng đều hàng không được hắn, Điền Điềm trong lòng thầm nghĩ. Xem ra Hoa Phúc Sơn đem ngươi dưỡng không tồi. Lương Vinh Nhưng song miệt thị nhìn hắn một cái, hoàn toàn không đem hắn đương hồi sự. Béo nam tử bị chọc giận, nghiến răng nghiến lợi nhìn Lương Vinh Nhưng. Lương Vinh Nhưng ta xem ngươi là không muốn sống nữa. Chết đã đến nơi còn rõ ràng. Nay khiến cho ngươi Lương đại thiếu gia hảo hảo nhìn một cái, bị ngươi khinh thường người thu thập là cái gì tư vị. Bất quá ngươi diễm phúc không cạn. Béo nam nhân liền xem Lương Vinh Nhưng phía sau Điền Điềm, chỉ là bị Lương Vinh Nhưng nhìn chằm chằm, hắn không dám vọng động. Lương Vinh Nhưng khinh thường cùng loại người này lời nói, chẳng sợ lúc này. Như thế nào không lời nói, Lương đại thiếu gia sợ. Không có việc gì, ngươi quỳ xuống tới. Vừa đến này, mập mạp che lại cổ ngã xuống đất run rẩy, trong miệng chậm rãi lưu xuất huyết, sau đó cổ một vai, không có hơi thở. Béo ca, béo ca. Vài người vây đi lên, nâng dậy trên mặt đất người lại riêu lại hoảng, chỉ là sớm không có hơi thở. Béo. Béo ca. Hán. Hán đã chết. Ôm mập mạp nam tử, chính là ở tiệm cơm ngoài cửa sổ nhìn chằm chằm Điền Điềm cùng Lương Vinh những tuổi trẻ gây nam tử. Hán kinh hoàng thất thố buông tay. Bởi vì sợ hãi một ngông ngồi dưới đất, liên tục lui về phía sau. Ta. Mặc kệ chuyện của ta, ta không biết. Ta không có giết ngươi, Lương. Lương lão bản, ta không muốn giết ngươi, cùng ta không quan tâm, cầu. Cầu ngươi buông tha ta. Nhìn dáng vẻ vẫn là cái cải trắng, còn không có bị ô nhiễm, như vậy liền dọa phá mật. Điên điêm tránh ở Lương Vinh nhưng phía sau bĩu môi thầm nghĩ. Vậy ngươi tới làm gì? Tới xem náo nhiệt vẫn là tìm chúng ta chơi. Điền Điềm từ Lương Vinh Nhưng phía sau ra tới, không chút để ý hỏi. Không không. Không xem náo nhiệt, không. Cũng không chơi, không nghĩ chơi. Hắn biên biên che lại đầu, một cái kính lắc đầu. Còn lại mấy người cũng bị mập mạp lặng yên không một tiếng động chết cấp dọa sợ, nhìn xem trên mặt đất hỏng mất tuổi trẻ nam tử, nhìn nhìn lại chết thẳng cẳng mập mạp, nhìn mắt Lương Vinh nhưng đều túi đầu không nói. Các ngươi động bất động tay. Bất động ta đã có thể động thủ. Điên điềm chiều túi đầu trang chim cút mấy người hỏi, muốn nhìn một chút bọn họ như thế nào lựa chọn. Không. Ta không động thủ. Không động thủ. Trong đó một cái hoàng bọn Tây chạy nhanh ôm đầu ngồi xổm xuống trang chim cút, còn tính tức thời. Mặt khác bảy người ngươi thấy xem ta, ta nhìn xem ngươi, nhất thời không có chủ ý. Như thế nào? Có phải hay không nghĩ trở về lĩnh thưởng? Điên điềm lại về phía trước đi rồi hai bước, mấy người dọa liên tục lui về phía sau, Lương Vinh nhưng gắt gao đi theo điền điểm, liền sợ xuất hiện ngoài ý muốn. Lời nói, các ngươi là đi là lưu. Điên điềm lạnh giọng hỏi bọn hắn, sợ tới mức mấy người run run. Ta, chúng ta đi, này liền đi. Một cái mang mũ lười trai nam tử cúi đầu, nghe thanh âm giống như thực sợ hãi, nhưng tứ chi động tác không có một chút sợ hãi bộ dáng. Điên điềm không khỏi đánh giá hắn một phen, nhìn không thấy hắn diện mạo. Một thân hôi phát pha quần áo thực bình thường, không có gì chỗ đặc biệt, nhưng chính là cảm thấy hắn rất quái dị. Lương Vinh Nhưng tiến lên một bước hiện tại Điền Điềm bên cạnh người, nhìn lướt qua mấy người. Lan. Lương Vinh Nhưng dứt lời, mũ lưỡi trai vừa lòng chậm rãi lui về phía sau, mặt khác mấy người gắt gao đi theo, trên mặt đất ngồi xổm hai người cũng té ngã lộn nhào theo sau. Mắt lạnh nhìn bọn họ đi ra hơn 10 mét, Lương Vinh Nhưng dắt Điền Điềm tay. Chúng ta đi thôi. Liên ở Lương Vinh Nhưng túi đầu hòa Điền Điềm lời nói không đương, đối diện mũ lươi trai nam tử xoay người. Tâm. Điền Điềm la lên một tiếng, tránh ra Lương Vinh Nhưng nắm tay, một phen đẩy ra hắn, đem Lương Vinh Nhưng đẩy lùi lại vài bước sau té ngã trên đất. Cùng lúc đó. Phanh. Ân. Một tiếng súng vang cùng ân hử thanh đồng thời nhớ tới, Lương Vinh Nhưng đầu góc một trận say xe. Điềm Điềm, Điềm Điềm, ngươi làm sao vậy? Điềm Điềm. Ta Điềm Điềm. Lương Vinh Nhưng tay chân lạnh lẽo run rẩy hướng Điền Điềm bỏ qua đi, mà đối diện người theo mũ lưỡi trai nam tử ngã xuống đất, cũng đều điều thú toàn tán, chỉ dư nằm trên mặt đất hai người. Lương Vinh Nhưng tay chân cùng sử dụng bỏ qua đi, ôm chầm dựa vào trên cây Điền Điềm, chỉ thấy nàng bờ vai trái đổ máu không ngừng, hắn nháy mắt đau lòng muốn chết. Điềm Điềm, Điềm Điềm, có đau hay không? Rất đau, nhất định rất đau. Ngươi nhẫn nhẫn, ta. Ta mang người đi bệnh viện. Lương Vinh Nhưng đau lòng lại tự trách, liền rơi lệ. Hắn quỳ xuống đất bế lên Điền Điềm, gắt gao đem nàng ôm vào trong ngực, dựa vào thân cây muốn đứng lên. Nhưng thử vài cái, chân nhũn ra vô pháp đứng thẳng. Điềm Điềm, đau liền khóc ra tới, không có việc gì. Một hồi liền không có việc gì. Chương 314. Nam Nhi có nước mắt nhưng không dễ dàng rơi, chỉ là chưa tới thương tâm chỗ. Nhìn Điền Điềm đổ máu không ngừng. Lương Vinh Nhưng không ngừng thương tâm, cảm thấy hắn đều sập xuống. Đối hắn tới, Điền Điềm chính là hắn, chống đỡ hắn nội tâm tình. Lương! Lương Vinh Nhưng, ta không có việc gì, ngươi! Trước buông ra, ta trong bao có dược. Đau! Đau tận xương thủy! Điền Điềm cảm thấy vai trái giống như bị ngạnh sinh sinh xé rách, đau nàng tưởng hôn mê qua đi, nhưng xuyên tim đau đớn làm nàng đầu óc dị thường thanh tỉnh. Hảo hảo, thượng dược, chúng ta thượng dược. Lương Vinh Nhưng tâm cẩn thận đem Điền Điềm dựa vào trên cây, túi người ở trong bao tìm kiếm dược. Là cái này cái chai sao? Lương Vinh Nhưng cầm Bạch Ngọc Bình Nhi hỏi, đây là Điền Điềm trước tiên chuẩn bị thuốc trị thương, không nghĩ tới nàng chính mình dùng tới. Là. Nhìn Điền Điềm bị huyết xâm nhiễm vai trái, Lương Vinh Nhưng cầm dược bình tay không được phát run. Giúp ta đem trên vai quần áo xé mở, cho ta thượng dược. Điền Điềm chịu đựng đến xương đau đớn giáo Lương Vinh Nhưng. Hảo. Lương Vinh Nhưng quỳ gối Điền Điềm trước mặt, hồng mắt tâm xé mở nàng vai trái quần áo, chỉ thấy ngón cái đại huyết lỗ thủng, máu tươi không ngừng hướng ra lưu. Hai giọt tấm áp chất lỏng tích ở Điền Điềm trên tay, nàng biết đó là cái gì. Điểm này nhi chuyện này đối Điền Điềm tới thật không tính cái gì. Chỉ là đau đớn khó nhịn, hơn nữa nàng lại sợ đau. Lương, Vinh, ưng, không cần lo lắng, ta không có việc gì, ngươi trước thượng dược, chúng ta trở về lại. Điền Điềm chịu đựng đau đớn an ủi Lương Vinh Nhưng, nhưng cái chán mồ hôi bán đứng nàng. Người nhẫn nhẫn, ta trước thượng dược, chúng ta đi bệnh viện. Lương Vinh Nhưng nhịn xuống run rẩy, mở ra cái chai ở Điền Điềm miệng vết thương giải thuốc bột. Không thể không này dược thật sự thực thần kỳ. Thuốc bột dừng ở miệng vết thương nháy mắt, huyết lưu chậm rãi ngừng, Lương Vinh nhưng cuối cùng không run run. Hắn đem dược bình trang trong bao, bao vác ở trên người mình, ngồi xổm Điền Điểm trước mặt. Điềm Điềm, ta có ngươi về nhà. Ngắm lại hắn lại xoay người, tiến lên bế lên Điền Điểm. Ngươi bối ta đi. Bị như vậy ôm, Điền Điềm cảm thấy biệt níu. Áp miệng vết thương đau. Điền Điềm miệng vết thương vừa lúc ở bả vai cùng xương quai xanh chi gian, cong sắc thật không dễ chịu. Điền Điềm xúc ở Lương Vinh nhưng trong lòng ngực, ở dược hiệu cùng đi đường lay động chung, mỹ mắt càng ngày càng nặng. Điềm Điềm, không cần ngủ, nhẫn nhẫn chúng ta liền đến ra. Lương Vinh nhưng không ngừng ở Điền Điềm bên thai lời nói, liền sợ nàng một ngủ không tỉnh. Tuy rằng thương không đến mức này, nhưng lúc đó Lương Vinh nhưng làm sao suy xét này đó. Lương Vinh nhưng đừng xảo, ta vây. Điềm Điềm, đừng ngủ, cầu ngươi đừng ngủ, chúng ta mau về đến nhà, lập tức về đến nhà. Lương Vinh nhưng gầm nhẹ, dưới chân cũng ra tốc trở về chạy, nhưng ôm Điền Điềm thực vững chắc. Cũng may rời nhà không xa, mười tới phút liền thấy Tĩnh Viên đại môn, cũng thấy cổng lớn người. A ưng, làm sao vậy? Điềm Điềm như thế nào bị thương? Mới vừa xuống xe muốn vào đại môn Hồ Tuyển thấy Lương Vinh nhưng ôm Điền Điềm chạy tới, liền biết đã xảy ra chuyện. Chạy tới thấy Điền Điềm thượng thân đều là huyết, hắn nháy mắt cảm thấy máu chảy ngược, toàn thân vô lực. Mau, mau gọi người. Kêu bác sĩ. Lương Vinh nhưng vừa chạy vừa giống, Hồ Tuyển méo trong tay chìa khóa xe mới hoàn hồn. Lên xe, mau lên xe bệnh viện. Hồ Tuyển chạy tới liền lái xe, nhưng tay chân không nghe sai sử. Đừng. Đừng đi bệnh viện, Lương. Vinh dự nhận được, ta trong bao có dược, ăn thuốc viên cùng ngoại dược đều có. Không đi bệnh viện. Điềm Điềm một đường tới kiên trì không cho Lương Vinh nhưng đưa nàng đi bệnh viện, này sẽ nàng muốn ngủ khẩn, mỹ mắt trọng nàng đều chống đỡ không được, cấp Lương Vinh nhưng công đạo xong liền lâm vào hắc ám. Điềm Điềm, Điềm Điềm đừng ngủ, đừng ngủ. Lương Vinh nhưng biên giống biên chạy, một đường chạy vào nhà, mặt sau theo sát Hồ Tuyển. Trong nhà chỉ có ba người cũng bị kinh động. Hồ Lâm cùng Thái Bá mới từ hậu viện lại đây, liền nghe thấy Lương Vinh nhưng giống lên một tiếng. Cùng từ phòng bếp ra tới Hoa Thẩm cùng nhau lên lầu, liền thấy đầy người là huyết, Điền Điềm bị Lương Vinh nhưng tâm đặt ở trên giường, người đã hôn mê qua đi. Nột. Tỷ, Điềm Điềm nàng. Nàng làm sao vậy? Lao ra. Hoa Thẩm nhìn Điền Điềm trên người huyết liền chân cẳng nhũn ra, cũng may bị phía sau Thái Bá đỡ, nếu không đã sớm tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Tỷ. Người làm sao vậy? Đây là làm sao vậy a? Hoa Thẩm dựa vào Thái Bá trên người, nhìn trên giường Điền Điềm chảy dòng nước mắt. A ưng, làm sao vậy? Xảy ra chuyện gì? Điềm cũng buổi sáng ra cửa còn hảo hảo, người như thế nào cứ như vậy? Hồ Lâm cũng lạnh mắt hỏi Lương Vinh ưng, Điền Điềm thương thành như vậy là cá nhân sẽ đau lòng, đừng hắn. Tuy rằng hết hạn tạc hắn hòa Điền Điềm chỉ thấy quá hai mặt, nhưng hắn đem Điền Điềm đương muội muội xem, càng đừng Điền Điềm trên người gánh vác hắn tương lai. Hoa gia. Đáng chết Hoa gia làm, chịu thiệm hẳn là ta. Lương Vinh nhưng từ trong bao móc ra Điền Điềm công đạo dược, hắn trước cầm lấy uống thuốc đảo ra một cái, tả hữu nhìn xem không thủy. Thủy, đổ nước. Lập tức, lập tức. Hoa Thẩm lung tung lau vài cái nước mắt, liền đi bàn trà bên kia đổ một ly bạch thủy. Thử xem thực phòng tay, lại cầm lấy một cái ly cho nhau đảo tán ôn. Phòng tay thủy rơi tại trên tay nàng cũng chưa phản ứng. Thái Bá đi lên từ nàng trong tay tiếp nhận tới, qua lại đổ vài lần, thủy mới có thể uống. Hảo, mau cấp Điềm Điềm uống thuốc. Thái Bá đem thủy cấp Lương Vinh Nhưng, mấy người nhìn hắn cấp Điền Điềm y xong dược, mới nhẹ nhàng thở ra, có thể uống thuốc liền hảo. Như vậy không phải chuyện này nhi, chúng ta đưa Điềm Điềm đi bệnh viện đi. Hồ Tuyền sốt ruột, hắn không yên tâm Điền Điềm như vậy nằm. Điềm Điềm không đi bệnh viện. Lương Vinh Nhưng xé mở Điền Điềm bả vai quần áo liền lau miệng vết thương, cũng may miệng vết thương đã không đổ máu, nhưng hắn nhìn miệng vết thương vẫn là đau lòng muốn chết. Súng thương. Viên đạn không lấy ra tới nhưng không giáo. Hồ Lâm cũng nôn nóng, không đi bệnh viện bọn họ cũng vô pháp lộng, như vậy nhìn cũng không phải sự. Ta. Ân. Lương Vinh Nhưng mở miệng, trên giường Điền Điềm rên rỉ một tiếng, chậm rãi mở to mắt. Điềm Điềm, ngươi tỉnh. Có phải hay không ta sát thương ngươi? Điền Điềm căn bản là không ngủ, nàng lâm vào hôn mê khi mới nhớ tới viên đạn không lấy ra, nếu là miệng vết thương nhiễm trùng liền phiền thoái. Nàng phí một phen lực mới dãy rùa tỉnh lại. Điềm Điềm, thế nào? Chúng ta đi bệnh viện đi. Hồ Tuyển thò lại gần nhìn sắc mặt tái nhợt Điềm Điềm, trong mắt đều là lo lắng. Không đi. Điềm Điềm cắn răng, nàng mí mắt trọng không biện pháp. Điềm Điềm, vậy ngươi nhẫn nhẫn, đại phu một hồi liền tới. Hồ Tuyển vào cửa trước tiên liền gọi điện thoại kêu bác sĩ, phỏng chừng nếu không bao lâu là có thể đến. Đỡ ta. Lên. Điềm Điềm nhìn Lương Vinh Hưng, xong cái chán ra một tầng hãn, xem ra thật là không dễ chịu. Lương Vinh nhưng tay chân nhẹ nhàng đỡ Điềm Điềm dựa vào đầu giường. Chuyện gì là ngươi ta tới? Thấy Điềm Điềm thật sự cố hết sức, Lương Vinh nhưng thực không đành lòng. Cuộn. Cái kìm. Lấy tới. Hồ Lâm nhanh chóng đi bàn trà phía dưới lấy ra một cái hồng thuốc, đặt ở trên giường mở ra, đem Điềm Điềm muốn cái kìm lấy ra tới đưa cho nàng. Cuộn nơi này anh. Lương Vinh nhưng cầm lấy cồn để sát vào Điền Điểm. Tẩy. Cái kìm, tẩy miệng vết thương. Mấy người đều biết Điền Điểm muốn làm gì, nàng muốn đích thân lấy viên đạn. So với người khác, Lương Vinh nhưng càng yên tâm làm Điền Điểm chính mình trị liệu, chỉ là trên vai miệng vết thương Điền Điểm khả năng có chút cố hết sức. Gương, lấy gương lại đây. Lương Vinh nhưng nhìn trên bàn gương, đối Hồ Tuyển. Chương 315. Gương. Nhưng thật ra Hoa Thím tay chân lanh lẹ lấy gương đưa qua. Chuẩn bị tốt, Điền Điềm nhìn Lương Vinh Nhưng giơ gương, đối với miệng vết thương hạ kiểm. Nàng tuy rằng trọng thương, nhưng xuống tay tàn nhẫn chuẩn ổn, cái kìm tiến miệng vết thương dạo qua một vòng, lại lấy ra tới viên đạn cũng lấy ra, trong đó tư vị nhi Lương Vinh Nhưng lại rõ ràng bất quá. Nhìn mồ hôi đầy đầu Điền Điềm, Hồ Tuyển bội phục, Hồ Lâm kinh hãi, Lương Vinh Nhưng đau lòng, Thái Ba không đành lòng, Hoa Thẩm rơi lệ. Điền Điềm buông cái kìm hoàn toàn tiết lực, nghéo mó dựa vào đầu giường. Thầy, thượng, dược. Lương Vinh Nhưng ổn định cảm xúc, lấy cồn cấp Điền Điềm lau miệng vết thương, làm sao thượng dược. Băng bó một chút đi. Dược tuy rằng thực hảo, Lương Vinh Nhưng cảm thấy vẫn là băng bó một chút càng tốt. Không cần. Nhẹ nhàng lấy băng gạc cấp Điền Điềm che lại miệng vết thương, Lương Vinh Nhưng đỡ nàng nằm xuống. Ngủ đi, ta thủ ngươi. Lương. Vinh Dự nhận được. Cho ta đính. Sáng mai vé máy bay. Vốn dĩ tính toán cùng Hồ Lâm hai người ngồi buổi tối chuyến bay về Kinh Đô, hiện tại cũng không có biện pháp. Nhưng Điền Điềm vô luận như thế nào đều không thể lại xin nghỉ, Minh cần thiết về Kinh Đô. Này đó Lương Vinh Nhưng rất rõ ràng, nhưng hòa Điền Điềm thân thể so sánh với, hắn cho rằng không là vấn đề. Vãn một hai đi, trong chốc lát ta cấp Điền ra ra đánh một điện thoại, liền bên này vội ngươi không thể quay về. Không. Đánh. Điền Điềm quyết đoán lắc đầu, Lương Vinh Nhưng một tá, lão gia tử khẳng định sẽ đoán ra có việc nhi, cho nên cái này điện thoại không thể đánh. Kia. Đính phiếu, Minh. Xem Điền Điềm thái độ kiên quyết, Lương Vinh Nhưng cũng không có biện pháp. Hành, ngươi trước ngủ, ta cho các ngươi đính minh sáng sớm chuyến bay, yên tâm. Lương Vinh Nhưng như vậy Điền Điềm hoàn toàn yên tâm, nhịn không được nhắm mắt lại ngủ qua đi. Này. Điềm Điềm như vậy Minh có thể đi sao? Hồ Tuyển thực lo lắng, như vậy còn ngồi máy bay, hắn thật sự lo lắng. Ta sẽ chiếu cố Điềm Điềm. Hồ Lâm nhìn xem Điềm Điềm, đối Hồ Tuyển giải thích. Ngươi cũng phải đi Kinh Đô. Hồ Tuyển nghi hoặc, đột nhiên nhớ tới thân thể hắn. Là cùng Điềm Điềm cùng nhau về Kinh Đô chữa bệnh sao? Ân. Hồ Lâm cũng không gạt đệ đệ, bọn họ tuy rằng một cái đi theo ba ba, một cái đi theo mụ mụ. Nhưng huynh đệ cảm tình vẫn luôn còn thực không tồi. Ca, ngươi. Điềm Điềm nhìn như thế nào? Hồ Tuyển lo lắng xong Điền Điềm lại bắt đầu lo lắng thân ca, thật là dầu thối ruột. Tình huống không phải thực không xong, ta tin tưởng Điềm Điềm. Hồ Lâm tâm thái thực hảo, nhưng cũng nghe ra hắn tình huống thật không tốt. Ngươi như thế nào không còn sớm? Ngươi. Vốn dĩ trách cứ thân ca, nhưng lời nói đến bên miệng Hồ Tuyển không ra. Vậy ngươi đi Kinh Đô hảo hảo dưỡng thân thể, quá mấy vội xong ta liền đi xem ngươi, có việc cho ta gọi điện thoại. Điềm Điềm y dị thuật rất lợi hại, ngươi yên tâm trị liệu, khẳng định sẽ hảo. Không nghĩ tới Hồ Tuyển cũng có toái toái niệm một mặt. Ân, yên tâm, ta sẽ hảo hảo trở về. Hồ Lâm vô vô đệ đệ bả vai. Thiếu gia, ngài thủ tỷ, ta đi xuống nấu điểm nhi canh, chờ tỷ tỉnh lại hảo hảo bổ bổ. Hảo, phiền toái Hoa Thẩm nhi. Lương Vinh Nhưng gật đầu, Hoa Thím là Lương gia lão nhân, hắn thực tín nhiệm. Không có việc gì không có việc gì, ai nha. Thì nhưng tao tội lớn, chảy nhiều như vậy huyết. ta chạy nhanh đi xuống cấp chảo gà ngao canh. Thiếu gia, ta đây cũng đi xuống nhìn. Thái bá thấy nơi này hắn cũng giúp không được gấp cái gì, đơn giản đi xuống hỗ trợ. Ân. Hai vợ chồng đi xuống, Hồ Lâm nhìn xem trên giường ngủ say Điền Điềm. A ưng, ngươi tính toán làm sao bây giờ? Việc này ngươi không cần phải xen vào, về kinh đô hảo hảo dưỡng thân thể, có thời gian ta đi xem ngươi. Lương Vinh nhưng rõ ràng Hồ Lâm thân thể, cho nên chuyện này không tính toán, bởi vì hắn trong lòng sớm có dự tính. Mặc kệ như thế nào, hắn khẳng định đến ra này khẩu ác khí, bằng không liền không phải tàn nhẫn độc các Lương đại thiếu. Lương Vinh nhưng như vậy, Hồ Lâm không hỏi lại, biết hắn sẽ giải quyết. Hai huynh đệ ngồi ở trên sofa, Lương Vinh nhưng ngồi ở mép giường, đều thủ Điền Điềm. Nay một thủ thẳng đến trạng vạng Điền Điềm mới tỉnh lại. Điềm Điềm, ngươi tỉnh. Cảm giác hảo điểm sao? Miệng vết thương có đau hay không? Tới uống miếng nước trước. Thấy Điền Điềm mở mắt ra, Lương Vinh nhưng kích động túi người quan hỏi, tâm nâng dậy nàng uy nước uống. Một chén nước uống quang, Điền Điềm mới cảm thấy yết hầu thoải mái không ít. Điềm Điềm, cảm giác thế nào? Hảo điểm sao? Hồ Tuyền ngồi ở giường đuôi nhìn Điền Điềm, trên mặt cuối cùng có tươi cười. Khá hơn nhiều, cảm ơn. Nhìn xem đồng hồ treo tường đều buổi chiều 6 giờ nhiều, cũng chính là nàng ngủ nửa, mà bọn họ ba người cũng thủ nửa, Điền Điềm trong lòng thực cảm động. Điềm Điềm, muốn hay không ăn trước điểm đồ vật, ta xuống lầu cho ngươi lấy. Hồ Lâm đứng dậy, nhìn Điền Điềm. Đợi lát nữa lại ăn, không ăn uống, cảm ơn ngươi Hồ Lâm. Một giấc ngủ tỉnh Điền Điềm cảm giác hảo rất nhiều, nhưng thật không ăn uống. Ăn chút đi, ta đi làm Hoa Thẩm đem canh gà bưng tới, đều hầm một buổi trưa. Hồ Lâm cười hỏi, nhớ tới Điền Điềm chảy như vậy nhiều máu, hắn liền đau lòng, nữ hài tử vẫn là phải hảo hảo bổ bổ. Ăn đi, Hoa Thẩm đều chuẩn bị tốt, uống trước chút canh gà. Lương Vinh nhưng buông chăn, nhường cho Điền Điềm đắp chăn đàng hoàng, liền đứng dậy. Ta đi xuống cho người đoàn canh gà. Xong hắn xoay người ra phòng. Muốn hay không nghỉ ngơi hai chúng ta lại đi. Hồ Lâm đề nghị, nàng thực lo lắng Điền Điềm thân thể. Không cần, chúng ta sáng mai thượng liền đi. Khởi việc này, Điền Điềm nhớ tới cấp lao gia tử gọi điện thoại. Vốn dĩ hảo đêm nay phải về, nàng nếu không gọi điện thoại, lao nhân ra đến lo lắng. Trước một đoạn thời gian làm sợ lao gia tử, cho nên Điền Điềm làm lên, xúc lên chăn liền xuống giường. Điềm Điềm, muốn cái gì ngươi ta cho ngươi lấy. Hồ Lâm chạy nhanh tiến lên đỡ Điền Điềm, lo lắng nàng liên lụy miệng vết thương. Điềm Điềm, ngươi muốn làm gì? Hồ Tuyển cũng từ giường một khắc đầu chuyển qua tới, nhìn Điền Điềm. Không cần lo lắng, không có việc gì. Ta tưởng cấp trong nhà gọi điện thoại, nếu không ông nội của ta sẽ lo lắng. Nhìn xem phòng khách điện thoại, thật đúng là không có biện pháp lấy lại đây. Hồ Lâm đành phải tâm đỡ Điền Điềm. Hồ Tuyển chạy nhanh qua đi đem điện thoại cơ phóng hảo, phương tiện Điền Điềm sử dụng. Tâm Điềm, chấm một chút. Hồ Lâm đỡ Điền Điềm ngồi ở trên sofa, Hồ Tuyển đem lời nói cơ đưa cho. Dãy số nhiều ít, ta quay số điện thoại. Điền Điềm cầm điện thoại, chờ kia đầu người tiếp, vang lên vài tiếng liên thông. Uy, ngoan bảo sao? Ta là Gia Gia. Lão Gia tử trung khí 10 phần thanh âm rõ ràng truyền đến, nghe Điền Điềm trong lòng ấm áp. Gia Gia. Gia Gia nghe đâu? Ta ngoan bảo ăn cơm không? Có phải hay không muốn đi đổi phi cơ? Lão Gia tử nghe tới tâm tình không tồi, cũng có thể là bởi vì cháu gái phải về nhà, hắn thật cao hứng. Lão Gia tử như vậy vừa hỏi, Điền Điềm nháy mắt liền rất tự trách. Gia Gia, ta nay trở về không được, chỉ có thể ngồi minh sáng sớm phi cơ, ngài không cần chờ ta. Nghe Điền Điềm như vậy, Lão Gia tử sửng sốt, thực mau liền cười an ủi Điền Điềm. Không có việc gì, ta ngoan bảo vất vả. Lại vội cũng muốn đúng hạn ăn cơm, buổi tối không cần thức đêm đi ngủ sớm một chút, lo liệu không hết quá nhiều việc liền nhiều thỉnh vài người, cũng không thể mệt chết chính mình. Lão Gia tử đau lòng thẳng toái toái niệm, liền sợ bị đói mệt cháu gái. Đã biết, ta đều nghe Gia Gia. Hảo hảo, bất quá ngươi minh đến phòng trường chúng tuyển ngọ, có phải hay không đến xin nghỉ? Lão Gia tử suy xét chú đáo, Điền Điềm thật đúng là đến thỉnh nửa giả. Gia Gia yên tâm, ta một hồi liền cấp lao sư gọi điện thoại xin nghỉ. Hảo hảo, ta ngoan bảo làm việc nhất có chương trình, Gia Gia yên tâm. Chương 316. Cùng lao gia tử trò chuyện kết thúc, Điền Điềm liền cấp giáo sư Lâm gọi điện thoại thỉnh nửa giả, treo lên điện thoại, Điền Điềm mới hoàn toàn yên tâm. Điền Điềm cùng lão gia tử còn có giáo sư Lâm điện thoại, Hồ Lâm toàn bộ hành trình nghe rõ ràng, đối lão gia tử rất tò mò. Nghe thanh âm liền biết Điền gia gia là vị thực sảng khoái lão nhân. Hồ Lâm chưa thấy qua lão gia tử, nhưng hắn đoán cũng không tồi. Điền gia gia thật sự thực sảng khoái, người hảo tính tình cũng thực không tồi, còn biết rất nhiều chuyện, cùng hắn lão nhân gia liều rất dài kiến thức. Hồ Tuyền đếm kỹ lão gia tử ưu điểm, xem ra hắn đối lão nhân gia rất có hảo phúc. Ngươi chừng nào thì gặp qua Điền gia gia? Thấy đệ đệ vẻ mặt tươi cười, Hồ Lâm nghi hoặc. Lần trước Điền gia gia cũng tới Phồn Thành, ta đã thấy. Trách không được, Hồ Lâm hiểu rõ, hắn cho rằng Hồ Tuyển đi qua kinh đô. Ông nội của ta hắn yêu nhất cùng người trẻ tuổi liêu uống rượu, đặc biệt là giống các ngươi hai như vậy xuất sắc người trẻ tuổi. Điền Điềm, thuận tiện khen hai huynh đệ một phen. Ta hạ tuần đi kinh đô, vừa lúc hòa Điền gia gia hắn lão nhân gia hảo hảo uống chút rượu. Hồ Tuyển vẻ mặt chờ mong, trừ bỏ uống rượu, hắn cũng rất muốn cùng lão gia tử uống trà. Lão nhân gia trong tay có hảo trà. Ông nội của ta chịu rượu ngon hảo đồ ăn chiêu đãi, ngươi chỉ lo đi là được, bao ăn bao ở, bảo ngươi vừa lòng. Cái gì bao ăn bao ở? Điên điêm xong, Lương Vinh nhưng bưng mâm vào được, mặt sau đi theo Hoa Thẩm, nàng trong tay cũng phùng mâm. Không có gì, nói chuyện thiếm. Điên điêm cười cười, biết nàng làm Lương Vinh nhưng lo lắng. Thì, mau uống canh gà, ngươi miệng vết thương còn có đau hay không? Muốn hay không đi trên giường nằm. Hoa Thẩm bung trong tay mâm, bưng lên canh gà phùng ở Điền Điềm trước mặt. Canh gà không năng, tỉ sấn nhiệt uống. Hoa Thẩm chi kỷ thử xem độ ấm, cầm lấy cái muỗng muốn uy Điền Điềm ăn canh. Cảm ơn Hoa Thẩm, ta chính mình tới. Điền Điềm lấy ra cái muỗng, tiếp nhận chén bưng liền uống. Hoa Thẩm hầm canh gà phí một phen tâm tư, đem mặt trên váng dầu đều bỏ rơi, canh gà hầm cũng thực nồng đậm, hương vị tự nhiên không lời nói. Điền Điềm một hơi liền đem một chén canh uống xong, Hoa Thẩm vui sướng, Hồ gia huynh đệ cao hứng, Lương Vinh nhưng hưng phấn. Này còn có một chén mì cũng ăn đi. Quang uống canh gà ăn không đủ no, ngươi đến ăn nhiều một chút mới hảo. Lương Vinh nhưng bưng lên một chén mì, cũng phùng ở Điền Điềm trước mặt, mắt hàm chờ mong. Uống xong một chén canh gà Điền Điềm đã no rồi, lời nói thật thật ăn không vô mì sợi. Nhưng ngẫm lại mình phải về kinh đô, nàng chịu như vậy trọng thương. Sắc mặt khẳng định không tốt, lại không nhiều lắm ăn chút nhi, lão gia tử thấy lại nên lo lắng. Điền Điềm khẽ cắn môi, tiếp nhận chén. Ta huy ngươi ăn. Lương Vinh nhưng cầm lấy chiếc đũa liền phải thượng thủ, bị Điền Điềm cự tuyệt. Nàng cầm chén đặt ở sofa trên tay vịn, tiếp nhận chiếc đũa liền ăn. Bởi vì không có gì ăn uống, cho nên mì sợi cũng nếm không ra hương không hương. Điền Điềm không quan tâm, một hơi ăn xong một chén mì, liền khẩu canh cũng chưa thừa. Hảo hảo, mì sợi còn có, muốn hay không? Lương Vinh nhưng cái này cao hứng, nghĩ Điền Điềm lại ăn một chút. Điền Điềm chịu đựng ghê tởm chừng hắn liếc mắt một cái, nghĩ thầm nàng lại không phải heo. Không cần, thực no rồi. Vung chiếc đũa, Điền Điềm lên, bị mấy người tâm che chở ở phòng khách đi rồi vài vòng tiêu thực. Sáng mai thượng vé máy bay đính hảo. Điền Điềm hỏi Lương Vinh nhưng, lúc này cũng không thể chậm trễ. Hảo. Mình ta và các ngươi cùng nhau trở về. Không cần, ngươi không cần đi. Lương Vinh nhưng mới vừa xong, Điền Điềm quyết đoán cự tuyệt. Không cần lo lắng, công tác của ta đều an bài hảo. Ta là lo lắng ngươi theo chúng ta cùng nhau trở về, ông nội của ta sẽ nghĩ nhiều, cho nên ngươi không thể cùng chúng ta cùng đi. Cho nên hắn lại tự mình đa tình. Lương Vinh nhưng trong lòng phát đổ, nhìn xem Điền Điềm lại cảm thấy tính, hắn đều thói quen. Hồ Lâm cùng Hồ Tuyển nghe xong chỉ nghĩ cười, Lương đại thiếu gia này nghẹn ăn, có ý tứ. Kia, vậy vội ngươi, chính chúng ta trở về. Điền Điềm liền lời nói cơ hội đều không cho hắn, thật sợ hắn đi kinh đô chuyện xấu. Làm lao gia tử biết nàng bị thương, còn không lo lắng chết. Ta cũng có thể. Ngươi cũng có thể vội khác, chính là không thể cùng chúng ta cùng nhau. Điền Điềm đem Lương Vinh nhưng đổ gắt gao, cái này hắn thật không lời nói có thể. Ha ha ha. Hồ Lâm nhịn không được cười ra tiếng, một chút cũng không nhìn thấy sắc mặt hắc xú người nào đó. A ưng, ngươi vội ngươi, ta sẽ chiếu cố Điềm Điềm. Hồ Lâm lời này suy xét tương đối nhiều, Hoa gia sự liền đủ hắn bận việc, đừng cái khác sự. Hồ Lâm ý tứ Lương Vinh nhưng hoàn toàn minh bạch, ngẫm lại lần này sự, hắn liền bực bội. Trước đêm trước mắt phiền toái giải quyết, về sau Điềm Điềm ở Phồn Thành hắn cũng không cần lo lắng đề phòng, lưu trữ như vậy cái mối họa hắn cũng tâm bất an. Hành, ta đây liền không đi, chờ xử lý tốt bên này sự tình, ta lại đi kinh đô đều xem các ngươi. Thấy Lương Vinh Nhưng nghe lời, Điền Điềm cũng an tâm, chỉ cần có thể giấu trụ lao ra tử nàng liền cao hứng. Đến lúc đó gọi điện thoại ta đi sân bay tiếp ngươi. Hảo A. Đến lúc đó ta cùng A Ưng cùng đi. Hồ Tuyển nhìn Điền Điềm, hắn vẫn luôn đi kinh đô, nhưng đều không đi thành, lần này vô luận như thế nào muốn đi một chuyến. Hoan nghênh, định hảo thời gian trước tiên cho ta biết. Điền Điềm đi bộ vài vòng, nhìn xem thời gian không sai biệt lắm, liền nhớ tới cấp Hồ Lâm châm cứu đã đến giờ. Hồ Lâm, ngươi chuẩn bị một chút chúng ta bắt đầu châm cứu. Lời này vừa ra, mấy người đều kinh ngạc nhìn nàng. Nghĩ thầm, đều như vậy nửa chết nửa sống, còn nhớ thương người khác. Nay liền tính, chờ ngươi hảo điểm lại châm cứu. Hồ Lâm chẳng sợ lại như thế nào khát vọng khang phục, cũng sẽ không lúc này làm Điền Điềm cho hắn trị liệu. Không cần nhiều cái gì chạy nhanh chuẩn bị, ngươi việc này một chút đều không thể kéo, mỗi cần thiết đúng hạn châm cứu, nếu không hậu quả không dám tưởng tượng. Điền Điềm như vậy một, mấy người cho nhau nhìn xem, sắc mặt ngưng trọng, ngay cả Lương Vinh Nhưng cũng không biết cái gì. Chuẩn bị cồn cùng công cụ, ta đi trước đổi dược. Ta giúp ngươi. Lương Vinh Nhưng muốn hỗ trợ, Điền Điềm vây vây tay cự tuyệt. Không cần, không có phương tiện. Điền Điềm cầm dược vào bên trong phòng. Điền Điềm vào phòng sau, đem cửa đóng lại, liền lắc mình vào không gian. Vẫn là không gian hảo, nghẹn khuất chết ta. Điền Điềm biên đoán giận biên uống lên một ly nước suối, sau đó thống khoái phao cái nước suối tắm, đem miệng vết thương dùng thuần nước suối rửa sạch sẽ. Thực thần kỳ, miệng vết thương lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ chậm rãi khép lại, chỉ để lại một cái màu hồng nhạt vết sẹo. Rất giống một đóa nở rộ cúc non, Điền Điềm không nghĩ tới sẽ như vậy, đơn giản đi sẹo dược cũng không cần, làm vết sẹo như vậy lưu trữ, chờ nào muốn đi thời điểm lại dùng. Vì bảo hiểm, nàng đem miệng vết thương dùng băng gạc trói chặt, như vậy liền sẽ không lòi, sau đó thay đổi một thân sạch sẽ quần áo liền ra không gian. Điền Điềm bảo trì vừa rồi bộ dáng, chậm gì gì từ phòng trong ra tới. Thế nào, tốt nhất dược đâu sao? Muốn hay không hỗ trợ? Lương Vinh Nhưng chạy nhanh lại đây đỡ lấy, làm Điền Điềm mạc danh có chút chột dạ. Đổi hảo, không có việc gì, không cần lo lắng. Tâm qua đi ngồi ở mép giường, thấy cồn cùng châm đều chuẩn bị tốt, nhìn Hồ Lâm ướt rầm rề đầu, liền biết lau qua. Bên kia phòng, châm cứu xong Hồ Lâm trực tiếp ngủ liền giáo. Vậy ngươi không có việc gì đi? Lương Vinh Nhưng nhìn Điền Điềm lo lắng hỏi. Chương 317. Không có việc gì, nhiều có hai bước lộ sự, quá đi. Điền Điềm chậm gì gì hướng cửa đi đến, Hồ Lâm chạy nhanh đi phía trước cho nàng mở cửa. Lương Vinh Nhưng tâm đỡ, Hồ Tuyển cầm đồ vật theo ở phía sau, một bộ thái hậu giá lâm tư thế, làm Điền Điềm say, cũng thực chuẩn dạ. Trang suy yếu bộ dáng, Điền Điềm cấp Hồ Lâm làm xong châm cứu, phí một phen miệng lưỡi đuổi đi Lương Vinh Nhưng cùng Hồ Tuyển. Điền Điềm đóng cửa tắt đèn tiến không gian. Không tiến không gian không được a. Đến hảo hảo tĩnh dưỡng cả đêm, Minh trở về hảo lừa gạt lao gia tử. Điền Điềm ở không gian tu luyện kết thúc, dùng bổ khí dưỡng huyết dược, trực tiếp ở không gian ngủ. Đệ nhị buổi sáng 6 giờ nhiều, Lương Vinh Nhưng cùng Hồ Tuyển đưa Điền Điềm cùng Hồ Lẫm đi sân bay. Ca, người yên tâm dưỡng bệnh, hạ tuần ta đi xem ngươi. Hồ Tuyển dặn dò Hồ Lẫm, hai huynh đệ cảm tình không tồi. Đã biết. Điềm Điềm, ngươi cũng muốn hảo hảo tu dưỡng, đau lòng vị nhiễm. Dặn dò muốn thân ca Hồ Tuyển lại dặn dò Điềm Điềm, lão nhọc lòng. Ân, đi kinh đô trước tiên cho ta biết. Hảo, yên tâm. Điềm Điềm cùng Hồ Tuyển hảo, Lương Vinh Nhưng cũng dặn dò xong Hồ Lâm, ba ba nhìn Điềm Điềm, trong mắt đều là không tha. Điềm Điềm, trở về phải hảo hảo nghỉ ngơi, không thể mệt nhọc, có việc gọi điện thoại, muốn ăn nhiều cơm. Bỡ là một trường xuyến, Điền Điềm đều gật đầu nhất nhất đáp ứng, thẳng đến quảng bá lại lần nữa vang lên, hắn mới kết thúc lại nhải. Tới rồi cho ta gọi điện thoại. Lương Vinh Nhưng đưa nhị toàn đăng ký khẩu, không tha nhìn. Đã biết, các ngươi chạy nhanh về đi. Vẫy vẫy tay, Điền Điềm cùng Hồ Lâm chạy nhanh đi vào, thật bị hai người lại nhải sợ. Như thế nào, ngươi cũng sợ. Hồ Lâm buồn cười nhìn Điền Điềm. Có điểm. Không nghĩ tới nam nhân lại nhảy lên như vậy đáng sợ. Điền Điềm quay đầu lại nhìn xem mặt sau, thấy Lương Vinh Nhưng còn đứng ở nơi đó nhìn, nháy mắt cảm thấy có điểm không tha. Ta cũng không nghĩ tới Á Ưng sẽ, như thế nào đâu. không nghĩ tới hắn có như vậy ôn nhu tinh tế một mặt. Điền Điềm nghi hoặc, như vậy Lương Vinh Ưng cùng trước kia khác biệt rất lớn, thật tò mò trước kia hắn là cái dạng gì. Hắn trước kia là cái dạng gì? Lên tiếng xuất khẩu Điền Điềm có điểm hối hận, cảm thấy này cùng chính mình không quan hệ. Hồ Lâm cười nhẹ, nghĩ nghĩ. Hắn trước kia, cao ngạo, lạnh nhạt, có chút bất cận nhân tình, lời nói trực tiếp. Hồ Lâm thực khách quan đánh giá trước kia Lương Vinh Ưng, cũng là ở hắn xem ra biến hóa lớn nhất vài giờ. Như vậy a, ta cảm thấy hắn hiện tại giống như cũng còn như vậy. Điền Điềm cảm thấy Hồ Lâm này đó Lương Vinh Ưng đều có, cũng không tính cái gì biến hóa. Đó là ngươi chưa thấy qua trước kia hắn, một đôi so liền biết. Hào đi. Điền Điềm cảm thấy nàng không lời nói quyền. Trước kia Lương Vinh Ưng thế nào, nàng không quan tâm, cảm thấy hiện tại Lương Vinh Ưng liền khá tốt. Hai cái lâu ngày, từ tràn ngập nước biển mùi vị sức sống phồn thành tới rồi văn hóa vị dày nặng kinh đô. Phi cơ 9 giờ nhiều rơi xuống đất, Điền Điềm cùng Hồ Lẫm ra sân bay, trực tiếp lái xe về nhà. Kinh đô chính là không giống nhau. Hồ Lâm ngồi ở ghế phụ nhìn ngoài cửa sổ xe cảnh sắc cảm thán. Chờ thêm một đoạn thời gian ta mang ngươi đi ra ngoài đi dạo, kinh đô mỹ thực cũng rất nhiều. Gần nhất Điền Điềm không có thời gian mang Hồ Lâm đi ra ngoài dạo, hơn nữa thân thể hắn cũng không cho phép. Có thể, dạo cảnh đẹp ăn mỹ thực, là lại mỹ bất quá sự. Phiết liếc mắt một cái Hồ Lâm, thấy hắn vẻ mặt thèm tướng, Điền Điềm nhịn không được khỏe miệng run rẩy. Không nghĩ tới vẻ mặt tiên khí Hồ Lẫm sẽ là cái dạng này người. Ngươi cũng thích ăn đồ vật. Điền Điềm nhịn không được hỏi, nhưng lại cảm thấy hỏi không đúng. Ân, thích ha ha, hơn nữa ta thực có thể ăn cay. Hồ Lẫm cười, thấy Điền Điềm vẻ mặt ngoài ý muốn hắn liền rất vui vẻ. Đích xác, Hồ Lẫm lớn lên đẹp khí chất lại không tồi, làn da bạch bạch nộn nộn cùng cái cô nương dường như, một chút cũng không giống khẩu vị nặng người. Không thấy ra tới. Kia kinh đô ăn thực cùng ngươi khẩu vị. Hai cái bệnh nhân, một cái lái xe một cái thường cảnh, như vậy một đường liêu về nhà. Lão gia tử ở cổng lớn nhón chân mong chờ cháu gái, hắn lão nhân ra một chuyến lại một chuyến ra tới chờ nhìn, rốt cuộc mong đến người. Trương, mau chuẩn bị cơm trưa, ta ngoan bảo đã trở lại. Xa xa thấy Điền Điềm xe, lão gia tử tiên triều sân giống một giọng nói, vừa lúc Trương đầu bếp ở thu xếp cơm trưa. Lão thủ trưởng yên tâm. Đều là Điềm Điềm thích ăn. Phòng bếp truyền đến Trương đầu bếp tiếng vang, lão gia tử gật gật đầu, tỏ vẻ vừa lòng. Thấy xe đình ổn, lão gia tử liền đi lên cấp tiếp cháu gái, trên ghế phụ lớn như vậy khối người hắn lão nhân ra lăng là không nhìn thấy. Ngoan bảo, ta ngoan bảo nhưng đã trở lại. Mau về nhà nghỉ ngơi, mệt muốn chết rồi đi. Điềm Điềm mở cửa xe xuống dưới, giữ chặt lão gia tử tay liền cảm thấy an tâm. Gia gia yên tâm, ta ăn ngon. Ngủ ngon làm việc lại có người hỗ trợ, một chút đều không mệt, ngươi lão nhân gia yên tâm. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi, mau vào đi nghỉ ngơi, ngươi buổi chiều còn muốn đi học đâu. Lão gia tử lôi kéo Điền Điềm liền phải đi vào, xuống xe đứng ở ven đường Hồ Lâm bị bỏ qua lớp nền. Hành, chúng ta đem đồ vật lấy đi vào. Điền Điềm mở ra cốp xe, Hồ Lâm chạy nhanh lại đây hỗ trợ, liền sợ Điền Điềm xách đồ vật. Điềm Điềm, ta đến đây đi. Hồ Lâm một mở miệng, lão gia tử mới chú ý nhưng hắn. Thấy là một cái diện mạo phi thường xuất chúng tuổi trẻ hỏa, lão nhân gia tâm sinh vui mừng. Đứa nhỏ này là... Gia gia đây là Hồ Tuyển ca ca Hồ Lâm, tới nhà của chúng ta điều trị thân thể. Điên điên huyền chuyển, lão gia tử vừa nghe liền biết này tuổi trẻ tốt thân thể không tốt. Điền gia gia hảo, ta kêu Hồ Lâm, về sau phiền toái ngài lão nhân gia. Hảo hảo, không phiền toái. Tới trong nhà cứ yên tâm ở, thành thật kiên định dưỡng hảo thân thể quan trọng, mặt khác đều không cần nghĩ nhiều. Đi, chúng ta đi vào. Lão gia tử bàn tay vung lên, xách theo sở hữu đồ vật ở phía trước dẫn đường. Lâm tử mau tiến vào, nay cùng nhà ngươi giống nhau, tùy tiện ăn tùy tiện trụ như thế nào cao hứng như thế nào tới, không cần khách khí. Hồ Lâm nhìn đến lão gia tử ánh mắt đầu tiên cứ yên tâm, như vậy lanh lẹ lão nhân nhất định hảo ở chung. Không nghĩ tới hắn so thân gia gia còn thân rát. Điền gia gia yên tâm, ta sẽ không khách khí. Hồ Lâm hoàn toàn không có băn khoăn, đi theo lão nhân liền đi liền tùy ý ngồi. Hảo tử, thật sự. Ở chỗ này liền rộng mở bụng ăn uống, nhà ta cái gì đều có, muốn ăn cái gì liền tưởng, làm cái gì liền chính mình tới, không cần khách khí. Lão gia tử lời nói thật sự, Hồ Lâm nghe ấm áp. ngài yên tâm, ta sẽ không khách khí. Lão gia tử cao tâm lấy ra hảo trà phao thượng, có bưng một mâm điểm tâm phóng trên bàn trà. Ăn trước điểm nhi điểm tâm lót lót bụng, đồ ăn một hồi liền hảo. Lão gia tử trước cấp cháu gái đổ một ly trà thủy, mặc kệ ai đều quan trọng bất quá hắn đại cháu gái. Ngoan bảo, uống trước ly trà, phòng bếp đều chuẩn bị ngươi thích ăn đồ ăn. Ân ân, vẫn là trong nhà hảo, gia gia hảo. Điền Điềm tiếp nhận trà chậm rãi nhấm nháp, chính là gia hương vị. Lâm tử có hay không cái gì ăn kiêng, ta cấp phòng bếp một tiếng. Lão gia tử quan tâm xong cháu gái, còn không quên quan tâm một chút Hồ Lẫm. Cảm ơn Điền gia gia, ta không kén ăn, đều có thể lấy ăn. Hồ Lẫm lời nói thật thật, lão gia tử gật gật đầu lại nhìn Điền Điềm. Không có gì đặc biệt chú ý, trừ bỏ cay, dầu mỡ cùng lạnh lẽo đều có thể ăn. Cái này là thưởng thức, lão gia tử tự nhiên biết. Điền Điềm ra trên bàn cơm trừ bỏ cá biệt một lưỡng đạo đồ ăn khẩu vị nặng bên ngoài, cái khác cũng không có vấn đề gì. Vậy là tốt rồi, đồ ăn không thành vấn đề, đều có thể ăn. Chương 318. Tuy rằng đúng vậy một sự kiện, nhưng làm Hồ Lẫm phi thường cảm động. Từ vào cửa đến bây giờ, hắn không có một chút khách tha cảm giác, cảm thấy đây là hắn ra, thậm chí so trong nhà còn tự tại nhẹ nhàng. Hồ Lẫm tả hữu nhìn xem, cũng không thấy người khác. Lương lão gia tử cũng không nhìn thấy, hắn đang muốn hỏi. Trong nhà đi làm, đi học, người Lương gia gia cùng Diệp gia gia ở phía sau vườn trái cây vội vàng đâu. Phỏng trưng một hồi liền ra tới. Hồ Lâm đối Điền Điềm ra tình huống không hiểu biết, cho nên có điểm tò mò vườn trái cây cái dạng gì. Lão gia tử dường như nhìn ra tâm tư của hắn, đứng lên vô vô bờ vai của hắn. Đi, ta mang ngươi đi mặt sau đi dạo. Hồ Lâm nhìn xem Điền Điềm. Các người đi dạo đi, ta thu thập vừa tan học bổn nhi, buổi chiều còn muốn đi học đâu. Liền không bồi ngươi. Điền Điềm cười, Hồ Lẫm đương nhiên cũng sẽ không khách khí, liền cùng lao gia tử đi ra cửa mặt sau. Hắn vừa đi vừa đánh giá sân, trong lòng thầm nghĩ còn rất đại, cách cục trang trí đều thực hảo, hắn khẳng định nhất định là Điền Điềm thiết kế. Bên này Hồ Lẫm cùng lao gia tử đi mặt sau vườn trái cây, Điền Điềm liền hồi nhị viện phòng thu thập sách vở. Buổi chiều vô luận như thế nào muốn đi trường học, nếu không hiệu trưởng còn báo nổi. Ở nhà vô cùng náo nhiệt ăn xong cơm trưa, Điền Điềm dàn xếp hảo Hồ Lẫm, mang theo lễ vật lái xe đi trường học. Lao quy củ, nàng trước đem xe ngừng ở an viên cửa, tiến trong viện nhìn một vòng, ra tới khóa cửa, tính toán đi đường đi đi học. Điềm Điềm. Điền Điềm chính cóng thân khóa cửa, phía sau có người kêu nàng. Xoay người vừa thấy là Chu Trọng. Hắn bên người đứng một người tuổi trẻ nữ tử, đang ở đánh giá Điền Điềm, liền biết là Chu Trọng thê tử. Chu Trọng, ngươi hảo. Điền Điềm đối Chu Trọng cùng hắn thê tử chào hỏi. Ngươi lại đây. Lần trước có phải hay không đã xảy ra chuyện? Lần trước lão gia tử lại đây tìm Điền Điềm, vội vàng rời đi về sau Chu Trung vẫn luôn thực lo lắng, kia về sau hắn cũng không tái kiến quá Điền Điềm. Cảm ơn quan tâm. Một vị trưởng bối sinh bệnh ta sốt ruột đi xem hắn. Đã quên cấp người trong nhà, không có gì chuyện này. Điền Điềm phá hoang giải thích một chút, Chu Trọng xem như nàng bạn tốt, cũng là vì không cho hắn lo lắng. Như vậy, không có việc gì liền hảo. Điền Điềm không khỏi nhiều xem vài lần Chu Trọng thê tử, mặt mang tươi cười. Chúc mừng nhị vị. Điền Điềm không đầu không đuôi, Chu Trọng nhất thời không phản ứng lại đây, nhưng thật ra hắn thê tử có điểm ngượng ngùng. Cảm ơn. Chu Trọng thê tử thanh hòa Điền Điềm nói lời cảm tạ. Chu Trọng lúc sau giác mới phản ứng lại đây, có chút ngượng ngùng gãi gãi đầu. Cái kia, kia, cảm ơn. Điền Điềm mở ra cốp xe, từ bên trong đưa ra hai bao điểm tâm cùng một túi hoa quả. Cái này các ngươi lấy về đi ăn, chờ hai tử trăng tròn ta đi uống rượu mừng. Chu Trọng thê tử thẹn thùng cười, Chu Trọng thật ngượng ngùng. Không cần, ngươi lưu chữ ăn đi. Cầm đi. Quê nhà hàng xóm chúng ta lại là bạn tốt, không cần khách khí. Điền Điềm đem đồ vật tắc trong tay hắn, đối hắn thê tử cười cười. Ngượng ngùng, sửa thỉnh các ngươi phòng ngồi ngồi, ta hiện tại vội vàng đi học không có thời gian. Không có việc gì không có việc gì, ngươi vội ngươi, chúng ta sửa liêu. Chu Trọng thê tử có điểm châm nhiệt, nói nhiều lên. Kêu hành, lần sau thỉnh các ngươi lại đây làm khách. Hảo, ta kêu Lưu Cúc, cảm ơn ngươi đồ vật. Không khách khí. Kia, chúng ta đi về trước, cảm ơn ngươi. Chu Trọng xách theo đồ vật cảm tạ Điền Điềm. Không khách khí, tái kiến. Tái kiến Điềm Điềm, có thời gian đi nhà ta chơi. Tốt. Nhìn Chu Trọng cùng Lưu Cúc vào đại môn, Điền Điềm cầm lấy trong xe lễ vật, khóa lại xe liền mau chân đi trường học. Muốn đã lâu không gặp đồng học cùng lão sư, không mang theo điểm nhi lễ vật có chút bất quá đi, Điền Điềm tay trái bao tay phải đầu sách theo đồ vật đi trường học. Điềm Điềm, Điềm Điềm ngươi tới trường học. Ngươi rốt cuộc tới trường học. Cuối tuần ta đi nhà ngươi, ngươi đều không ở, Điềm Điềm ta nhớ ngươi muốn chết. Điềm Điềm mới vừa tiến cổng trường đã bị Triệu An Nguyệt bắt được, tới cái hung ôm. Theo kịp với Đan cùng Chu Ngọc Tú cũng không cam lòng yếu thế, đi lên mấy người liền ôm thành một đoàn. Điềm Điềm, nghe ngươi sinh bệnh, hảo không? Cuối tuần đi nhà ngươi cũng chưa nhìn đến ngươi, ngươi lại đi phồn thành. Chu Ngọc Tú đã quan tâm Điền Điềm thân thể, lại quan tâm sự nghiệp của nàng, thật là thao toái tâm hảo đồng học. Điềm Điềm, ngươi như thế nào liền sinh bệnh? Hảo nhanh nhẹn không? Ngươi sinh bệnh như thế nào lại đi phồn thành? Với Đan cũng thực quan tâm Điền Điềm, rốt cuộc kết hôn thành thục một chút. Điền Điềm bị ba người vây quanh ở bên trong, trên tay xách theo đồ vật, chỉ có thể bất đắc dĩ mà thừa nhận bất thình lình nhiệt tình cùng quan tâm. Buông tay, đều buông tay hảo hảo, trước công chúng ấp ấp ôm ôm giống lời nói sao. Mau buông tay, hiệu trưởng thấy nên phê bình các ngươi. Điềm Điềm, một đoạn thời gian không thấy ngươi như thế nào cùng cái cổ giả dường như. Ta như thế nào liền không thể ôm ngươi lạc. Hiệu trưởng thấy ta cũng không sợ, chúng ta là thuần khiết đồng học hữu nghị được không? Thuần khiết cái con khỉ đầu đầu. Là tưởng lặc chết ta đi. Điềm Điềm trợn trắng mắt, trong lòng âm thầm phun tào Triệu An Nguyệt nói. Mau buông tay, ta đi trước hiệu trưởng nơi đó một chuyến, tới nhậm các ngươi xử phạt. Ba người mới tâm bất cam tình bất nguyện buông ra Điềm Điềm. Điềm Điềm đem mấy bao đồ vật tắc các nàng trong lòng ngực. Này lễ vật các ngươi trước cầm, ta đi hiệu trưởng cùng lao sư nơi đó, ra tới lại. Ba người trong lòng ngực ôm đại đại 7-8 cái giấy bao hộ, tuy rằng không biết bên trong là cái gì. Nhưng là Điềm Điềm có thể cho các nàng mang đồ vật, đều cao hứng hỏng rồi. Điềm Điềm, ngươi thật tốt quá. Điềm Điềm. Triệu An Nguyệt bắt đầu tinh thần thất thường, nghe Điềm Điềm ra đầu tê dại. Hảo hảo lời nói, nghe ta đều tưởng đem bữa sáng nổ ra. Điềm Điềm như vậy bẩn thỉu nàng, Triệu Ái An Nguyệt vẫn là vẻ mặt cao hứng. Ha ha ha ha. An Nguyệt cũng như vậy, xác thật có chút ghê tởm người. Chu Ngọc Tú che miệng cười to. Bất quá nàng tiếng cười cũng hảo không đến chạy đi đâu. Hai người các ngươi đừng con cóc cười hết xanh, đều không sai biệt lắm. Với Đan vô tình đả kích hai người, một chút không lưu tình. Với Đan, ngươi cho ta rõ ràng, ta cùng Ngọc Tú hai người ai là hết xanh, ai là con cóc. Triệu An Nguyệt chiêu bài động tác cấm trà hình, bắt đầu chất vấn với Đan. Ai là con cóc ai trong lòng rõ ràng. Với Đan mưu rầm rầm quăng một câu. Các ngươi chậm rãi lý luận hết xanh cùng con cóc vấn đề, ta đi trước. Điền Điềm dẫn theo cấp hiệu trưởng cùng giáo sư Lâm Điểm Tâm nên ngang đi bọn họ văn phòng. Đi vào vừa vặn hiệu trưởng cùng giáo sư Lâm đều ở, hai người ở thảo luận cái gì? Hiệu trưởng hảo. Lão sư, ta tới rồi. Điền Điềm đi vào liền lớn tiếng vấn an, đem hiệu trưởng khiếp sợ. Ngươi cái hư nha đầu làm ta sợ muốn chết. Mắt kính đều dọa rớt. Hiệu trưởng đỡ đỡ mắt kính. Cười Điền Điềm. Đã trở lại. Sự tình vội thế nào? Thân thể hảo hoàn toàn không? Giáo sư Lâm các phương diện quan tâm Điền Điềm, thật lấy nàng đương khuê nữ đau. Hảo, đều hảo. Điền Điềm buông trong tay đồ vật, ở giáo sư Lâm trước mặt dạo qua một vòng. Lão sư yên tâm, ta thân thể thực hảo, bên kia sự tình cũng đều vội không sai biệt lắm. Vậy là tốt rồi, hai tử mọi nhà đến nhiều chú ý thân thể, ăn nhiều cơm. Không thể kén cá chọn canh. Hào đi. Kén cá chọn canh này có lẽ có tội danh Điền Điềm cũng tiếp thu. Là, lão sư chính là. Điền Điềm một bộ ngoan ngoãn bộ dáng, đầu giáo sư Lâm cũng không nổi nữa. Hành hành hành, ta không ngươi. Giáo sư Lâm bất đắc dĩ vây vây tay, buông tha Điền Điềm. Lão sư ngài tốt nhất. Đây là ta từ phồn thành cho các ngươi mang điểm tâm, ngài cùng hiệu trưởng nếm thử. Chương 319. Hai vị tiên sinh cuối tuần có thể hay không hánh diện, ta thỉnh nhị vị ăn cơm. Điền Điềm thực thân sĩ làm ra một cái thỉnh động tác, đậu đến giáo sư Lâm thiếu chút nữa bị sặc. Khu khu khu. Hảo hảo lời nói. Giáo sư Lâm cười răn dạy Điền Điềm. Là, lão sư, cuối tuần có không có rảnh. Học sinh tưởng thỉnh ngài nhấm nháp mỹ vị món ngon, ngài ý hạ như thế nào. Ha ha ha. ngươi như thế nào càng lớn càng bướng bỉnh? Đi, chuyện gì? Giáo sư Lâm cười to, bất quá hắn nhất rõ ràng Điền Điểm, biết khẳng định là có việc nhi. Không có việc gì, chính là đơn thuần thỉnh các ngươi ăn đốn mỹ thực, từ Phồn Thành vận lại đây hải sản, thỉnh lão sư cùng hiệu trưởng nhấm nháp một chút. Hải sản, vẫn là từ Phồn Thành vận lại đây, quang này vận liền không đơn giản đi. Hiệu trưởng trong lòng nói thầm. Có thể, chuẩn. Giáo sư Lâm đánh nhịp, biết Điền Điểm ở làm đại sự nhi, không phải ăn hải sản đơn giản như vậy. Cảm ơn lão sư hãnh diện, hiệu trưởng vậy như vậy định rồi, học sinh triệt. Lùi lại hướng trốn đi. Đừng đi, trước đừng đi, có chính sự còn không có cho ngươi đâu. Hiệu trưởng bắt cấp, chạy nhanh kêu Điền Điểm. Hiệu trưởng, chính sự minh lại hảo sao? Các nàng còn phải chờ ta đại hình hầu hạ đâu? Ta đi trước chịu hình lại được không? Hiệu trưởng chụp cái bàn cười to, thật là mắt kính đều cười rớt. Ha ha ha. Chuẩn, ngươi đi trước chịu hình. Điền Điểm khổ ha ha rời khỏi tới, lau lau cái chán hãn, nhìn phong học, nàng có điểm muốn chạy trốn xúc động. Chịu hình đi. Điền Điểm thấy chết không sờn chiều phòng học đi đến. Phòng học môn mở rộng ra, ly đi học thời gian còn sớm, cho nên không mấy cái đồng học. Điền Điểm mới vừa vào cửa đã bị ba người lôi kéo qua đi ngồi xuống. Điềm Điềm, hiệu trưởng có cái gì sao? Triệu An Nguyệt vẻ mặt tò mò. Không có, cái gì cũng chưa. Cũng không phê ngươi. Điềm Điềm không nghĩ lý Triệu An Nguyệt, nàng lại không có làm cái gì ai phê sự. Phê cái gì? Ta làm cái gì sao? Đừng lý nàng, Điềm Điềm mau Phồn Thành sự. Chu Ngọc Tú đối Phồn Thành thực cảm thấy hứng thú, mỗi lần đều hỏi Điềm Điềm tình huống. Không có gì đặc biệt, về sau có cơ hội ngươi đi xem. Đối Điền Điểm tới là không có gì nhưng người khác không như vậy tưởng. Phồn hoa chi đô, hẳn là đặc biệt có ý tứ, tốt nghiệp ta phải hảo hảo công tác, về sau nhất định phải đi Phồn Thành kiến thức một chút. Chu Ngọc Tú tính toán của chính mình, Điền Điểm cảm thấy đi ra ngoài nhìn xem cũng khá tốt. Các ngươi đi thôi, ta là không này cơ hội. Với đan không có nhiều hướng tới, nhưng là ngữ khí nhiều vài phần mất mát. Thành ra nữ nhân, dịu già dắt trẻ đi đâu là không có phương tiện. Ai nha? Không này đó, nhìn xem Điềm Điềm đều mang theo cái gì thứ tốt. Triệu An Nguyệt nhìn trên bàn một đống đồ vật tiên ba thước, đã sớm nhịn không được tưởng mở ra nhìn xem. Xem đem ngươi thèm, nước miếng đều chảy đầy đất. Chu Ngọc Tú ghét bỏ nhìn Triệu An Nguyệt. Hừ, ngươi không cũng giống nhau, còn chê cười ta. Triệu An Nguyệt rầu miệng, chuyên tâm nhìn Điền Điềm hủy đi lễ vật, cũng vô tâm tư cùng Chu Ngọc Tú đấu võ mồm. Đây là Phồn Thành điểm tâm. Các ngươi nếm thử. Điền Điềm hủy đi một bao điểm tâm bãi ở trên bàn, Triệu An Nguyệt đã sớm hai mắt mạo quang. Ăn ngon thật, đây là cái gì điểm tâm? Với đan ăn một khối đậu đỏ bánh gạo liên tục cảm thán, chọc đến Chu Ngọc Tú cùng Triệu An Nguyệt cướp ăn. Ân, ăn quá ngon. Này điểm tâm thật không sai. Chu Ngọc Tú cầm lấy một khối cắn một ngụm rốt cuộc rừng không được tới. Triệu An Nguyệt vội vàng ăn, liền lời nói thời gian cũng chưa anh. Này mới bao các ngươi phần. Cấp Thạch Thủy Chi, Đỗ Thu Hành cùng Khổng Bác một người một bao. Phòng học liền tiến người, với lúc là Điền Điềm mới vừa ba người. Điềm Điềm, ngươi đã trở lại. Lần này xin nghỉ đủ lâu. Thạch Thủy Chi liền tới đây ngồi ở Điền Điềm hàng phía trước chỗ ngồi. Ân, có chút việc trì hoãn mấy. Điền Điềm cười cười, cái khác sự cũng không để. Ngươi lại đi Phồn Thành. Đỗ Thu Hành nhìn trên bàn điểm tâm đóng gói hỏi. Giữa trưa vừa trở về. Điểm tâm nếm thử. Đỗ Thu Hành nhưng thật ra không khách khí, méo một khối liền ăn, vừa ăn biên gật đầu, giống như thực hợp hắn ăn uống. Đều ăn, các ngươi ba cái tha ta cũng mang theo. Điền Điềm đem mở ra điểm tâm đi phía trước đẩy đẩy, ý bảo Thạch Thụy Chi cùng Khổng Bác hai người ăn. Hai người thấy Đỗ Thu Hành ăn nổi kính, cũng không khách khí. Hương vị không tồi. Thạch Thụy Chi đối điểm tâm đánh giá. Ăn ngon, lần sau lại cho các ngươi mang. Hắn gật gật đầu tiếp theo ăn, Điền Điềm trong ấn tượng nam giống nhau đều không yêu ăn loại này ngọt điểm tâm, chính là này ba người giống như ngoại lệ, bất quá ngẫm lại loại này niên đại không có gì nhưng chọn lựa. Cảm ơn Điền Điềm đồng học. Không bác tương đối khách khí câu nệ, ăn xong một khối cấp Điền Điềm nói lời cảm tạ. Không cần khách khí, đều là đồng học. Điền Điềm đem một bao điểm tâm đưa cho hắn, sau đó lại cấp Thạch Thủy Chi cùng Đỗ Thu Hành một người một bao. Các ngươi tam tha. Bên trong có vài loại khẩu vị, thích ăn loại nào cho ta, lần sau lại cho các ngươi mang. Trong ban mấy chục người, Điền Điềm cũng liền cùng mấy người bọn họ quan hệ hảo, nam đồng học quan hệ tốt cũng liền này ba người. Cho nên Điền Điềm lời nói cũng thật sự, mỗi lần trở về không phải cho bọn hắn mang lễ vật chính là mang điểm tâm, mỗi lần đều không rơi. Đều ăn ngon, ta cảm thấy mỗi dạng đều ăn rất ngon. Điềm Điềm, ngươi lần sau còn phải cho ta mang. Triệu An Nguyệt một chút đều không khách khí, cũng không kén ăn liền há mồm. Ngươi trước đem này đó ăn xong lại. Với đan trắng nàng liếc mắt một cái, đồ tham ăn liền này đức hạnh, đã ăn trong chén lại nhìn trong nồi. Yên tâm, này đó ta một hồi liền ăn xong, một chút cha đều không dư thừa. Triệu An Nguyệt vỗ vỗ bụng, tỏ vẻ không cần lo lắng, nàng có hảo ăn uống cùng hàng hóa chuyên trở hảo bụng. Khéo A ngươi! Chu Ngọc Tú biên ăn nhiều biên mắng Triệu An Nguyệt, bất quá là chó chê mèo lắm lông thôi. Chúng ta đều giống nhau. Triệu An Nguyệt lời này đối đừng Chu Ngọc Tú đúng lý hợp tình. Mau ăn, đều lấp kín miệng. Với đan cấp hai người trong miệng một người tắc một khối điểm tâm, lỗ thai thanh tịnh. Các ngươi cuối tuần có cái gì an bài sao? Điên Điềm nhìn mấy người hỏi, Triệu An Nguyệt nhai điểm tâm chạy nhanh lắc đầu. Không có, chuyện gì ngươi? Thạch Thủy Chi liền biết có chuyện tốt, chạy nhanh đại biểu nam đội tỏ thái độ. Ta cũng không có việc gì, hài tử có hắn ba nhìn. Hào đi. Sáu người lắc đầu, tỏ thái độ. Đều không có việc gì. Chủ nhật thỉnh các ngươi qua đi hỗ trợ. Hỗ trợ cái gì? Có ăn sao? Triệu An Nguyệt đằng ra miệng chạy nhanh quan tâm ăn vấn đề, xem ra nàng rất không làm thất vọng đồ tham ăn cái này danh hiệu. Có ăn, ta tân tiệm cơm khai trường, sợ vội lên nhân thủ không đủ, thỉnh các ngươi qua đi hỗ trợ. Bang! Điên Điềm xong, Triệu An Nguyệt kích động chụp cái bàn đứng lên, bất quá dùng sức quá mạnh, chụp tay có chút đau. Tiệm cơm. Hảo, thật tốt quá. Vài giờ đến. Buổi sáng 5 giờ được không? Điềm Điềm, ngươi tiệm cơm đều có cái gì hảo đồ ăn, gà vịt thịt cá hẳn là đều có đi. Triệu An Nguyệt kích động thiếu chút nữa bay lên tới, lời nói giọt nước miếng bay múa, Điềm Điềm chỉ nghĩ lấp kín nàng miệng. Không doanh. Không nên. Điềm Điềm đạm đạm hai chữ làm Triệu An Nguyệt nháy mắt ngốc lăng. Không. Không có, không có gì. Đồ ăn vẫn là gà vịt thịt cá. Triệu An Nguyệt nháy mắt cảm giác thế giới không như vậy tốt đẹp, Điền Điềm cũng không như vậy đáng yêu. Gà vịt thịt cá cũng chưa anh. Điền Điềm xong, Triệu An Nguyệt muốn khóc. Chương 320. Gà vịt thịt cá đều không có, ngươi còn khai cái gì tiệm cơm. Triệu An Nguyệt khóc tang một khuôn mặt, đối Điền Điềm rất bất mãn. Điềm Điềm, gà vịt thịt cá hẳn là có thể có, thật sự. Nàng khuyên giải Điền Điềm. Vô cùng nghiêm túc thành khẩn, đem mặt khác mấy người xem cười. Không thể. Được đến vẫn như cũ là Điền Điềm cự tuyệt, Triệu An Nguyệt cảm thấy nhân sinh không có ý nghĩa. Kia. Vậy ngươi tiệm cơm bán cái gì? Màn thầu cháo. Triệu An Nguyệt tiếp theo lại tắc một khối điểm tâm, trước an ủi một chút chịu thiệm tâm cùng thất vọng dạ dày. Hải sản. Khu khu. Khu khu khu. Cái gì? Trong miệng tắc điểm tâm, Triệu An Nguyệt mồm miệng không rõ hỏi. Hải sản, ta chính là hải sản tiểu lầu. Khu khu. Tiên. Hải sản hảo, cái này hảo, ta cũng chưa ăn qua. Nháy mắt nhận được mấy tha khinh bỉ cùng hứ lạnh, đồ tham ăn biến sắc mặt cũng rất nhanh. Không có gà vịt thịt cá tiệm cơm không phải hảo tiệm cơm, chúng ta mở ra chơi. Điên Điếm nhìn Triệu An Nguyệt tới một câu, nghẹn mặt nàng hồng cổ thô. Ai nha? Gà vịt thịt cá tính cái gì? Hải sản tiểu lầu vừa nghe bao lớn khí. Nhiều lợi hại. Nhiều. Kia cái gì, ăn ngon a. Triệu An Nguyệt chính là cái đậu bỉ, Điềm Điềm luôn là lấy nàng không biện pháp. Hải sản. Điềm Điềm, ngươi không phải là từ Phồn Thành hướng kinh đô vận hải sản đi. Đỗ Thu Hành vừa nghe liền nghĩ tới điểm này, bất quá hắn cũng thực kinh ngạc. Không sai. Nột. Điềm Điềm, như vậy xa, ngươi nghĩ như thế nào từ Phồn Thành vận hải sản? Kia vận quá không đều xú. Chu Ngọc Tú tò mò hỏi, cũng hỏi ra đại gia nghi hoặc. Sẽ không, không viên liền đến. Điền Điềm phong khinh vân đạm, nghe mấy người đã có thể không bình tĩnh. Cái gì? Người cái gì? Những cái đó cá A gì đó đều ngồi máy bay lại đây. Chu Ngọc Tú kinh ngạc trong tay điểm tâm đều rất ở trên bàn, mặt khác mấy người đều hảo không đến chạy đi đâu. Không trách bọn họ kinh ngạc, đầu năm nay có thể ngồi máy bay cũng chưa vài người, đường phi cơ dùng hóa. A, đến không được. Vậy ngươi kia hải sản còn không được quý đã chết. Triệu An Nguyệt nháy mắt cũng không dám nghĩ ăn, kia một ngụm đi xuống đều là tiền, ngẫm lại nàng liền đau lòng. Con hảo, lúc này vé máy bay đều so đời sau muốn quý rất nhiều, càng đừng không vận phí. Bất quá có Lương Vinh nhưng chịu trách nhiệm, giá cả Điền Điểm cảm thấy hợp lý. Chúng ta đây đi hỗ trợ sẽ không ăn cơm. Với Đan cũng nhược nhược tới một câu, được đến Điền Điểm một đôi xem thường. Ngươi cảm thấy giống lời nói sao? Đi ta tiệm cơm hỗ trợ không cho các ngươi cơm ăn, là bẩn thỉu ta đâu. Hắc hắc. Không có, chính là này ngoạn ý quá quý, cho ngươi tỉnh tỉnh, chúng ta lại không phải người ngoài, ăn chút nhi khác cũng giáo. Với Đan cũng thật sự, nàng cũng không hòa Điền Điểm khách khí cho nên mới như vậy. Đừng nghĩ lung tung rối loạn, cuối tuần đi hỗ trợ, hải sản các ngươi rộng mở bụng ăn, không thể thiếu của các ngươi. Bang. Điềm Điềm, thật sự, thật vậy chăng? Thật tốt quá, ta muốn đói hai hảo hảo ăn một đốn hải sản bữa tiệc lớn. Triệu An Nguyệt hưng phấn vô cái bàn kêu to, ở phòng học không mấy người, bằng không đại gia cho rằng nàng điên rồi. Tiên đồ. Lại lọt vào Chu Ngọc Tú vô tình kinh bỉ. Hừ. Không để ý tới ngươi. Triệu An Nguyệt ngạo kiều quay đầu, không để ý tới Chu Ngọc Tú. Điềm Điềm, thật là hải sản tiểu lầu. Thạch Thủy Chi áp xuống trong lòng chua xót, lại ra xác nhận. Tuy rằng bị Điền Điềm đả kích nhiều lần, nhưng hắn kia viên nam nhi tâm vẫn là có chút không thoải mái. Là. Điền Điềm nhìn vẻ mặt ủy khuất Thạch Thủy Chi liền rất muốn cười. Làm sao vậy? Ai? Ta là hâm mộ ghen ghét. Điềm Điềm, ngươi đừng như vậy đả kích chúng ta những người này được không? Làm ta cái này đại nam nhân có gì mặt mũi thấy phụ lao hương thân. Điền Điềm bị hắn hỉ cảm rối rắm đậu cười, thấy phụ lao hương thân, đến mức này sao? Hào giả. Điền Điềm hai chữ đánh giá, làm Thạch Thủy Chi rốt cuộc trang không đi xuống. Bất quá thật sự, Điềm Điềm, ngươi không cần như vậy ưu tú được không? Đều là đồng học, hơn nữa ngươi còn so với chúng ta, ngươi dựa vào cái gì liền như vậy ưu tú? Thạch Thủy Chi vẻ mặt toán giận. Ta đây dựa vào cái gì liền không thể như vậy ưu tú đâu. Điên Điềm cười hỏi lại, cảm thấy rất có ý tứ. Chỉ bằng ngươi so với chúng ta. Hào đi. Điên Điềm thế nhưng không nói chuyện nhưng, tuổi học sự thật, nàng cũng không từ biện giải. Hào đi. Ta cho các ngươi trịnh trọng xin lỗi. Điên Điềm đứng lên, thực nghiêm túc cấp mấy người không lưng. Thực xin lỗi, ta tuổi quá xuất sắc, cho các ngươi ghen ghét khó chịu, về sau bảo đảm sẽ càng xuất sắc. Cho các ngươi càng khó chịu. Ha ha ha. Thoáng chốc, Triệu An Nguyệt cười ra heo tiếng kê ơ. Điềm Điềm, ngươi như vậy bẩn thỉu chúng ta thật sự hảo sao. Với Đan cười nước mắt đều ra tới, chỉ vào Điền Điềm chất vấn. Điềm Điềm đồng học, cầu ngươi không cần còn như vậy tra tân chúng ta hảo sao. Chúng ta thật sự thực đáng thương. Thạch Thủy Chi lau lau khỏe mắt cười nước mắt, khẩn cầu Điền Điềm. Ai? Ta cũng hảo khó. Ta như vậy thông minh. Không xuất sắc không được a. Thực xin lỗi phụ lao hương thân nhóm. Điềm Điềm, ha ha ha. Ngươi, ngươi thật sự quá, quá lợi hại. Triệu An Nguyệt heo tiếng kêu lại vang lên, nàng cười nước mắt lưng tròng. Vậy tốt như vậy, cuối tuần có thời gian liền tới. Điềm Điềm cũng không bắt buộc người khác, có thời gian nghĩ đến đều có thể tới. Yên tâm, nhất định sẽ đi. Đỗ Thu Hành vẫn là như vậy, lời nói không nhiều lắm. Nhưng đến làm được thực đáng tin cậy. Điềm Điềm đồng học yên tâm, ta cũng nhất định trở về. Không Bắc cũng thật cao hứng, rốt cuộc Điền Điềm cứu hắn, có thể qua đi hỗ trợ thiệt tình vui mừng. Hảo sẽ không thay đổi. Thạch Thủy Chi cười cười, cho người ta thực ánh mặt trời tích cực cảm giác. Theo các bạn học lục tục đến phòng học, mấy người cầm Điền Điềm đưa lễ vật mới trở lại chỗ ngồi. Buổi chiều đi học lao sư tiến phòng học, thấy Điền Điềm ngồi ở phía dưới. Lại nhịn không được một phen quan hỏi. Đệ tử tốt chịu lao sư đại thấy, tự cổ chí kim như thế, Điền Điềm cũng không ngoại lệ. Tan học sau lại bị hai vị lao sư thay phiên thăm hỏi, Điền Điềm cảm động đồng thời cũng thực thụ sủng nhược kinh. Bị hai vị lao sư quan hỏi kết thúc, Điền Điềm liền hồi an viên lái xe, một đường thẳng về nhà, trong nhà còn có cái bệnh nhân chờ đâu. Về nhà cơm chiều vừa vặn, đều là Điền Điềm thích ăn đồ ăn cùng trương đầu bếp cố ý hầm dinh dưỡng canh gà. Canh thả Điền Điềm cấp lao ra tử bổ thân thể tím tham phiến. Thật là đại bổ đặc bổ, Điền Điềm có điểm chống đỡ không được, làm Hồ Lâm uống nhiều hai chén. Sau khi ăn xong, Điền Điềm làm xong tác nghiệp, liền cấp An dàn xếp ở nàng cách vách phòng Hồ Lẫm làm châm cứu. Điền Điềm làm bài tập không đương, Hồ Lẫm cùng vài vị lao gia tử cũng liêu đến lửa nóng. Hắn vừa đến Điền Điềm ra, liền cùng người trong nhà hòa mình, liền Tô Thanh cũng thực thích hắn. Cho nên nhan giá trị thật sự rất quan trọng, đặc biệt là có nhan có phẩm có bản lĩnh nam nhân, quả thực là phụ nữ sát thủ. Sau khi ăn xong Tô Thanh bị Đường Cảnh Thành mài ép lôi kéo hồi tam viện, bằng không nàng còn có thể cùng Hồ Lẫm liêu một hồi. Bất quá cũng làm Điền Điềm phát hiện, Thanh lãnh Đường tiên sinh cũng sẽ ghen. Xem ra có cơ hội đến hảo hảo dễu cợt hắn một phen. Bang bang, Hồ Lẫm, ngươi chuẩn bị tốt sao? Điền Điềm tay mới vừa bông, môn bị mở ra, Hồ Lẫm một thân thoải mái thanh tân đứng ở trong môn. Hảo, mời vào. Điền Điềm cầm công cụ theo vào đi. Thế nào, còn thói quen sao? Nơi này muốn trụ không thói quen, ngươi có thể ở phía trước nhà lầu. Điền Điềm thực săn sóc hỏi Hồ Lẫm. Chương 321. Khá tốt. Ta cảm thấy nơi này thực hảo, giữa trưa ngủ một giấc thực thoải mái. Điền Điềm ra giường cùng đệm chăn đều tương đối chú ý, hoàn cảnh lại hảo, ngủ đương nhiên ngủ ngon. Vậy là tốt rồi, có cái gì không thích hợp liền, trong phòng có hay không thiếu đồ vật. Hồ Lâm nghiêm túc đánh giá một phen, cảm thấy đều thực hảo, tạm thời không có thiếu. Không có, có lời nói ta sẽ nói cho ngươi. Điềm Điềm, cảm ơn ngươi. Hồ Lâm thiệt tình hướng Điền Điềm nói lời cảm tạ, không riêng gì trị liệu ân tình, còn có nơi này sở hữu tha quan ái, đều làm hắn cảm thấy thực ấm áp. Không cần khách khí, ở chỗ này đều là người một nhà, không cần khách khí. Ta Bạch muốn đi học, khả năng không có thời gian bồi ngươi, bất quá ngươi trong khoảng thời gian này cũng không thích hợp ra ngoài du ngoạn. Cho nên quá một đoạn thời gian chúng ta đi ra ngoài đi dạo, cũng làm ngươi đỡ thèm. Hảo, ngươi an tâm bồi ngươi, ta sẽ không khách khí. Hoa Điền Gia Gia, Lương Gia Gia, còn có Diệp Gia Gia ở bên nhau thật thực tăng trưởng kiến thức, sẽ không cảm thấy nhàm chán. Đây là đại lời nói thật, vài vị lão nhân tính cách hảo, lại cùng người trẻ tuổi liêu đến tới, bọn họ cũng sẽ tìm việc vui, Hồ Lẫm ở nhà tự nhiên sẽ không nhàm chán. Hành, chúng ta đây chuẩn bị châm cứu. Điềm Điềm lấy phải dùng đồ vật, Hồ Lẫm cũng ở trên ghế ổn ngồi. Điềm Điềm, A Ưng hắn thực hảo. Điền Điềm dùng cồn cấp Hồ Lẫm lau ra đầu, hắn không đầu không đuôi tới một câu, làm Điền Điềm không biết như thế nào nói tiếp. Hắn là khá tốt. Điền Điềm tán đồng, cũng chỉ là khá tốt mà thôi, không có ý gì khác. Hồ Lẫm hơi há mồm nghĩ muốn cái gì, chính là cái gì cũng không. Hai người an tĩnh, thẳng đến làm xong châm cứu. Hảo, uống chén nước sớm một chút nhi ngủ đi. Mình đem dược hơn nữa, hiệu quả sẽ càng tốt. Điền Điềm không cô thượng cấp Hồ Lẫm đi bắt dược, Minh lại vội cũng muốn trước đem dược chảo trở về, Điền Điềm trong lòng nghĩ. Ngươi cũng sớm một chút nghỉ ngơi, vất vả ngươi Điềm Điềm. Không có việc gì, đi ngủ sớm một chút đi. Điền Điềm ra cửa, ngắm lại về phòng cấp Tống Quanh Năm gọi điện thoại, hai người hàn huyên một chút tiệm cơm sự, Điền Điềm đem phương thuốc báo cho hắn, làm hắn đem dược chảo hảo, Minh sáng sớm qua đi lấy. Quải Linh lời nói, Điền Điềm cẩn thận tưởng tiệm cơm sự. Xem có hay không cái gì để sót, lấy ra sổ tay từng cái đối chiếu, trong tầm tay điện thoại vang lên. Lúc này sẽ là ai? Điền Điềm nghi hoặc tiếp khởi điện thoại. Uy, là Điền Điềm sao? Thanh âm này. Điền Điềm nghe ra là ai? An Kỳ. Là ta. Điềm Điềm ngươi còn chưa ngủ. Ta còn tưởng rằng ngươi ngủ, liền gọi điện thoại thử xem. Là An Kỳ, như vậy vẫn gọi điện thoại không biết có chuyện gì nhi. Bất quá nghe thanh âm không giống có việc nhi. Còn chưa ngủ, chuyện gì nhi ngươi? Điềm Điềm, cuối tuần ta muốn đi kinh đô, ta đi nhà ngươi tìm ngươi được không? Cuối tuần. Lời nói thật, Điềm Điềm cuối tuần thật sự rất bận. Ngươi thứ bảy đến vẫn là chủ nhật đến. Điện thoại kia đầu An Kỳ nghĩ nghĩ. Cuối tuần ta qua đi tìm ngươi, nhà ngươi địa chỉ cho ta một chút. Trong nhà địa chỉ cho cũng vô dụng, bởi vì cuối tuần trong nhà căn bản là không ai. Phỏng chừng đều đến đi trong tiệm. Vậy ngươi trực tiếp đi Hoa Đình phố, cuối tuần nhà ta không ai. Hoa Đình phố nhiều ít hảo. Ngươi ở tại nơi đó? Không có, vừa lúc cuối tuần ta Hoa Đình trên đường có một nhà tiệm cơm khai trương, ngươi trực tiếp đi kia tìm ta. Điên Điềm kiêm tốn, không cho là đúng, An Kỳ thật tưởng tiệm cơm nhi cũng không nghĩ nhiều. Hành, ta đây qua đi tìm ngươi, giữa trưa ở ngươi tiệm cơm ăn cơm. Hảo, vậy như vậy định rồi. Điềm Điềm, cuối tuần thấy, túi chảo. An Kỳ tâm tình thực sung sướng. Tài kiến. Điền Điềm treo lên điện thoại, nghĩ cuối tuần muốn hay không tới điểm hoạt động. Bất quá bọn họ sinh tiên tử lầu, hơn phân nửa tháng trước liền bắt đầu tuyên truyền, kinh đô cũng có không ít người biết, phỏng chừng bạn bè thân thích liền có không ít, chuẩn bị một ít lễ vật rất cần thiết. Vấn đề này vừa lúc Minh qua đi cùng Tống quanh năm thương lượng một chút, Điền Điềm nghĩ liền thu thập đồ vật. Đóng cửa cho kỹ cửa sổ, kiểm tra xong phòng, sau đó lắc mình vào không gian. Điền Điềm tu luyện thời điểm, tu vi như ngồi hỏa tiễn giống nhau nhanh chóng đại trướng, cuối cùng ở nàng cảm giác sắp nổ mạnh thời điểm, không thể không dừng lại. Điền Điềm tiêu hóa xong linh lực, kinh hỉ phát hiện tu vi ly tới 2 tầng không xa, nàng mừng rỡ như điên, ở trong không gian nhảy nhót, mặt sau đi theo nhảy nhót lung tung phì phì. Ta mau tới 2 tầng, 2 tầng A. Nột. Quả thực không dám tưởng tượng, khi đó ta phải nhiều có bản lĩnh. Điền Điềm cao tâm biên nhảy biên kêu, mặt sau đại phì phì cũng không nhàn rỗi. Các cạc. Các cạc. Nhìn kỹ nó bước chân hòa Điền Điềm thần đồng bộ, liền nhảy nhót bộ dáng cũng thực tương tự. Phì phì, hảo phì phì, ta rất cao hứng. Sao? Điền Điềm đột nhiên xoay người bế lên phì phì liền hôn một cái, thân phì phì nháy mắt thất thần. Phì phì, ngươi như thế nào đột nhiên sẽ như vậy? Cái gì nguyên nhân? Chẳng lẽ là ta cứu hồ lắm? Điền Điềm trước mắt có thể nghĩ đến chính là bởi vì cứu người cho nàng khen thưởng, cái khác liền không thể hiểu hết. Phi Phi, ngươi tới 2 tầng thật có thể giống thư thượng như vậy lợi hại sao? Phi Phi mới từ Điền Điềm hôn nồng nhiệt chung lấy lại tinh thần, tròn xoe mắt đen mạc danh có chút ngượng ngùng. Các cạc, thư thượng đó là truyền, bất quá có thể tới đạt 2 tầng ta liền cảm thấy mỹ mãn. Giắc, Điền Điềm biên biên ôm Phi Phi, chờ hoàn hồn. Cảm thấy cánh tay có điểm toan. Nhìn xem trong tay béo tốt một đống, một chút chim nhạn bóng dáng đều nhìn không ra, Điền Điềm cảm thấy nàng có tội. Phi Phi, ngươi nên giảm béo, ngươi còn có nhớ hay không ngươi là chỉ chim nhạn. Lời này chọc đến Phi Phi chỗ đau, nó dây rủa từ Điền Điềm trong lòng ngực xuống đất, hai điều đại Phi chân cùng chạy bằng điện mổ tờ giống nhau, trước mắt chạy hướng phương xa. Dạ, còn không cho người, kia đại Phi chân một cái có thể xào một mâm nhi. Điền Điềm xong, cảnh giác nhìn xem phì phì biến mất địa phương, còn hảo nó không nghe thấy, nếu không lại nên thương tâm. Thu hoa tràn đầy, tâm tình tự nhiên không tồi. Điền Điềm mỹ mỹ phao cái nước suối tắm mới ra không gian. Điền Điềm nằm ở trên giường, cẩn thận cảm thụ tu vi tinh tiến mang đến bất đồng. Trong viện lá cây rất nhỏ đong đưa thanh, gió thổi qua thanh âm, cách vách phòng tiếng hít thở, thậm chí đường cái thượng hành người đi lại tiếng bước chân, nàng đều nghe được rõ ràng. Điền Điềm biết này đều không tính cái gì, chờ nàng tu vi đến 2 tầng, ngũ cảm linh thức sẽ tới đạt một cái khác cảnh giới, một cái vô pháp tưởng tượng cảnh giới, nàng thực chờ mong. Biết nóng vội thì không thành công, tốt quá hóa lốp đạo lý. Điền Điềm áp xuống kích động tâm tình, nghĩ trong khoảng thời gian này vội xong, nhiều chịu thời gian hảo hảo tu luyện. Ở phong ngâm diệp vũ trung, Điền Điềm dần dần ngủ say. Ánh trăng xuyên thấu qua xa mảnh chiếu vào nhà nội. Bằng thêm vài phần thần bí hơi thở. Trên giường ngủ say nhân nhi khỏe miệng mang cười, xem ra làm cái mộng đẹp. Ánh trăng như hoa, vạn vật đều, vẫn như cũ có người ở bận rộn. Phồn thanh vùng ngoại ô, hai bên người ở liều chết. Lương Vinh Nhưng, ngươi dám. Một cái thân thể mập ra trung niên nam nhân căm tức nhìn đối phương. Xem ta có dám hay không. Tiếp theo liền thấy hắc ảnh giơ lên tay, nhắm ngay đối phương. Phanh. Súng vang. Đối diện váy mà, mấy cái muốn chạy trốn chạy thân ảnh hắn cũng không buông tha. Phanh phanh phanh phanh. Tiếng súng qua đi, bốn phía một mảnh yên tĩnh, giơ súng người thu hồi ra hỏa sự, xoay người liền đi. Hồi. Gió thổi qua, trừ lâm thượng nằm mấy người, cái gì cũng chưa lưu lại. Chương 322. Đệ nhị buổi sáng, Điền Điềm ở gà gáy trong tiếng tỉnh lại, nhìn xem vừa mới lượng thời gian thượng sớm. Rồi cái lười eo. Lên sửa sang lại hảo giường đệm, bắt đầu tập thể dục buổi sáng. Tập thể dục buổi sáng kết thúc, người trong nhà đều còn không có khởi, Điền Điềm rửa mặt xong liền lái xe ra cửa nhi. Đến nỗi đại buổi sáng muốn đi đâu nhi? Tự nhiên là đi cấp hồ lâm lấy dược, trừ bỏ buổi sáng, Điền Điềm đều không có thời gian, hơn nữa buổi sáng đem dược lấy tới, hồ lâm liền có thể dùng. Buổi sáng con đường rộng lớn, người đi đường chiếc xe đều rất ít. Điền Điềm 20 phút liền đến nhân cùng đường. Nhân cùng đường nguyên bản mở cửa cũng không sớm như vậy, Tống Quanh Năm cố ý dậy sớm mở cửa chờ Điền Điềm. Vào cửa, Tống Quanh Năm ăn mặc một thân lam áo ngủ ngồi ở đại đường uống trà, làm Điền Điềm thực vô ngữ. Ngài mở cửa làm buôn bán, liền không thể mặc tốt xem điểm như sao. Ta này quần áo cũng rất đẹp. Tống Quanh Năm vẻ mặt tự tin, một chút cũng chưa cảm thấy có cái gì không thích hợp. Ngài, thật làm ta vô ngữ. Điền Điềm ghét bỏ nhìn áo ngủ Tống Quanh Năm. Muốn hay không cùng nhau đi ra ngoài ăn cái bữa sáng. Tống Quanh Năm một chút cũng không thèm để ý Điền Điềm ghét bỏ. Không cần, chạy về ra còn muốn đi học đâu. Dược ở chỗ này, cầm đi thôi. Biết Điền Điềm vội, Tống Quanh Năm cũng thông khoái, chỉ vào trên bàn trà bao tốt dược. Có một số việc tưởng cùng ngài thương lượng, bất quá hiện tại không có thời gian, ngài có rảnh qua đi tìm ta đi. Tiệm cơm chuyện này. Đối. Vậy giữa trưa qua đi, ngươi phương tiện sao? Biết Điền Điềm chán ghét người đi trường học tìm nàng, Tống Quanh Năm hỏi nàng ý kiến. Có thể, trường học phụ cận có cái sân, ngươi đi kia đi. Điền Điềm móc ra một chuỗi chìa khóa cấp Tống Quanh Năm. Đây là an viên chìa khóa, ngài cầm. Tống Quanh Năm tiếp nhận một chuỗi dài chìa khóa cầm ở trong tay thưởng thức. Ta đại chất nữ thâm tàng bất lộ. Không có khả năng là cái sân đơn giản như vậy đi. Là cực kỳ ngài chính mình đi xem. Điền Điềm chừng hắn một cái, xách theo dược liền đi. Đi trước, bữa sáng ngài bản thân ăn. Đi thôi. Ta cũng đi ngủ. Thấy Điền Điềm đi, Tống Quanh Năm cũng lên tính toán đóng cửa tiếp theo ngủ. Điền Điềm quay đầu lại nhìn xem, cười ra cửa. Ngài đừng ngủ quên, chậm trễ giữa trưa chuyện này liền hảo. Yên tâm, ngươi thúc thúc ta lời nói tính toán. Xem Điền Điềm lên xe khởi động chiếc xe, Tống Quanh Năm mới đóng cửa lại. Điền Điềm về đến nhà thời điểm, người trong nhà mới đều rời giường, trương đầu bếp bữa sáng cũng mau hảo. Ngoan bảo, sáng sớm ngươi đi đâu? Lão gia tử đi cháu gái trong viện xem qua, thấy cửa mở ra trong phòng không ai, lão nhân gia cho rằng lại có cái gì quan trọng chuyện này. Đi Tống thúc thúc kia lấy dược. Điền Điềm lắc lắc trong tay gói thuốc. Lão gia tử tự nhiên biết là hồ lâm dược, chữa bệnh cứu tha sự hắn lão nhân gia tán thành. Hảo, vẫn là ta ngoan bảo nhi dụng tâm, chuyện này nhất quan trọng. Ra ra, đây là bảy dược, phiền thoái ngài xem ngao một chút, lao quý củ. Lao gia tử thường xuyên hỗ trợ ngao dược, trình tự hắn lại rõ ràng bất quá. Hành, giao cho ra ra ngươi yên tâm, ba chén thủy ngao một chén lĩnh dược, một ngao ba lần đúng không? Không sai, chính là như vậy. Giao cho lão gia tử Điền Điềm tự nhiên yên tâm. Hồ Lâm ngồi ở một bên cười, biết Điền Điềm chính là hắn dược. Điềm Điềm, này dược như thế nào ăn? Ngao hảo ông nội của ta sẽ, tạm thời bảo mật. Điền Điềm cười đi phòng bếp, ở trong sân đánh quyền lương lão gia tử cùng Diệp lão gia tử cũng thẳng buồn cười. Ha ha ha. Lâm tử yên tâm, dược ngao hảo ta sẽ tự. Lão gia tử phối hợp cháu gái nói giỡn, dù sao hắn cháu gái cái gì đều đối. Điền Điềm từ phòng bếp ra tới, trong tay cầm một cái bánh bao gặm, liền thấy cục đá sốt ruột hoảng hốt chạy vào. Tỷ tỷ. Chúng ta trường học nay buổi chiều có đại hội thể thao, ngươi có thời gian đi sao? Điền Điềm ngẫm lại, nàng giống như có đáp ứng quá cục đá nhất định sẽ đi. Mặc kệ như thế nào, không thể lừa gạt hài tử, muốn tới làm được. Không thành vấn đề, buổi chiều vài giờ. Buổi chiều 2 điểm bắt đầu, ta có tham gia chạy tiếp sức. Cục đá vẻ mặt chờ mong. Hảo, tỷ tỷ 2 điểm đúng giờ đến. Cục đá thỏa mãn, một viên thấp thỏm tâm cũng buông xuống. Cảm ơn tỷ tỷ. Cục đá lại đây lôi kéo Điền Điềm tay, thực ngoan ngoãn bộ dáng. Sú tử, khai cái đại hội thể thao còn làm tỷ tỷ ngươi đi, nàng cũng muốn đi học còn muốn vội sinh ý, nhiều mệt ta. Lão gia tử cười mắng tôn tử, bất quá cháu gái đáp ứng rồi hắn cũng không hề cái gì. Ăn cơm. Trương đầu bếp thân thiết thanh âm truyền đến, giải cứu cục đá. Bữa sáng là bánh bao thịt, cháo cùng dưa muối, đơn giản lại dinh dưỡng. Điềm Điềm. Buổi chiều muốn ăn cái gì? Trên bàn cơm, Trương đầu bếp vừa ăn vừa hỏi Điền Điềm. Mì trộn tương đi, đã lâu không ăn Trương bá bá làm mì trộn tương, thèm. Điền Điềm là thật muốn ăn, không riêng gì nàng, cả gia đình đều thích ăn mì trộn tương, lương lão gia tử cũng không ngoại lệ. Thành, buổi tối chúng ta liền ăn mì trộn tương. Trương đầu bếp đánh nhịp quyết định, dù sao Điền Điềm muốn ăn không ai sẽ phản đối. Vẫn làm mì trộn tương hảo. Trong vườn trích điểm vàng nhặt dưa, thủy củ cải, lại chắc điểm cải trắng, kia hương vị đừng. Lão gia tử liền thèm người, Trương đầu bếp tay nghề vốn dĩ liền không tồi, hơn nữa hậu viện thủy linh linh rau dưa, có thể không hương sao. Chứ, Hồ Lâm bên ngoài, những người khác đều phạm thèm, liền thích như vậy. Điên Điềm chờ cục đá ăn xong, dẫn hắn cùng nhau đi. Đem cục đá đưa đến cổng trường, hắn còn không quên dặn dò Điền Điềm. Tỷ tỷ, lái xe tâm điểm nhi, buổi chiều đừng quên tới tham gia chúng ta đại hội thể thao. Nhìn đi theo đại nhân dường như cục đá, Điền Điềm cảm thấy buồn cười. Sẽ không quên, tỷ tỷ buổi chiều nhất định tới. Tỷ tỷ tài kiến. Tài kiến. Mau vào đi thôi. Nhìn cục đá vào cổng trường, Điền Điềm mới khởi động chiếc xe. Lao quy củ, xe ngừng ở an viên cửa, Điền Điềm đi đường đi trường học. Mới vừa tiến trường học đại môn, liền thấy hiệu trưởng đứng ở nơi đó chờ, xa xa chiều nàng với tay, Điền Điềm liền biết tạc không sự muốn tới. Điền Điềm có dự cảm, không phải chuyện tốt. Hiệu trưởng, chuyện gì? Điền Điềm giả ngu giả ngơ. Vào đi thôi. Hiệu trưởng đi vào ngồi xuống, cầm lấy một khối nàng tạc đưa điểm tâm, liền nước trà ăn lên. Người ăn qua cơm sáng không? Hiệu trưởng ăn còn không quên hỏi Điền Điềm. Ăn qua. Ta biết ngươi ăn qua, liền hỏi một chút, điểm tâm này không tồi. Hắn lại lấy ra một khối, sau đó đem điểm tâm hộp phóng lên. Một bộ bủn xỉn bộ dáng, làm Điền Điềm không nỡ nhìn thẳng. Điền Điềm suy nghĩ, nàng muốn không ăn cơm sáng, hiệu trưởng sẽ như thế nào làm? Liên này khí bộ dáng, dùng ngón chân đầu tưởng đều biết cái gì kết quả. Điền Điềm nhịn không được khỏe miệng run rẩy. Ngài muốn thích ăn, lần sau ta nhiều cho ngài mang mấy hải. Đến nỗi như vậy sao? Điền Điềm trong lòng khinh bỉ hiệu trưởng. Lão làm ngươi tiêu pha không thích hợp. Điền Điềm cảm thấy không có gì, hiệu trưởng rất nhiều thời điểm vẫn là khá tốt. Hắn uống một ngụm trà, nhìn Điền Điềm cười cười. Bất quá, lần tới lại mang điểm cung giáo. Nháy mắt, hắn tốt đẹp hình tượng ở Điền Điềm trong lòng ai đi đường ấy. Ngài một hơi xong không được sao? Điền Điềm trắng hiệu trưởng liếc mắt một cái, làm hại nàng lãng phí cảm tình. An điểm tâm nội, ngươi ngồi. Điền Điềm một chút đều không nghĩ ngồi, sợ khí không thuận, nghẹn quất. Chương 323. Chuyện gì nhi ngài đi? Sở tham gia hoạt động gì đó liền tính, ngài cũng rõ ràng, ta không có thời gian. Hiệu trưởng cười thân bí, Điền Điềm cảm thấy đại sự không ổn. Yên tâm, không tham gia hoạt động, bất quá. Nay một không quá, bất quá Điền Điềm tâm đều nhắc tới tới. Là sát là sẹo. Ngài có thể hay không thống khoái điểm. Giáo sư Lâm vào được, thấy Điền Điềm cùng hiệu trưởng này tư thế, liền biết ở cái gì. Như thế nào, hiệu trưởng đều cùng ngươi. Điền Điềm vẻ mặt vô tội, lắc đầu. Không có, điếu ta ăn uống đâu. Điền Điềm ủy khuất ba ba, giáo sư Lâm cảm thấy buồn cười. Cũng không phải cái gì đại sự nhi, làm ngươi xuất ngoại giao lưu học tập một đoạn thời gian. Giáo sư Lâm liền xem Điền Điềm biểu tình. Quả nhiên nàng vẻ mặt ngốc vòng. Xuất ngoại. Lão sư, nhường ra quốc học tập. Điền Điềm thực sự có điểm bắt cấp, nàng làm sao có thời giờ đi xuất ngoại a? Lão sư ta không nghĩ đi, ta thật không có thời gian, ngài rõ ràng. Điền Điềm chạy nhanh giải thích, nàng không có thời gian là thật, không nghĩ đi cũng là thật. Không có biện pháp, tên của ngươi đã báo lên rồi. Hiệu trưởng đến gọn gàng mảnh, Điền Điềm nháy mắt cả người đều không tốt. Báo lên rồi ngài còn hỏi ta làm cái gì? Hiệu trưởng, ngài thật không đáng yêu, quá không đáng yêu. Ngài như vậy đối học sinh thật sự hảo sao? Điền Điềm sốt ruột gãi đầu, vài cái liền đem đầu chảo lộn xộn, hiệu trưởng nhìn thực vừa lòng. Ta cảm thấy như vậy khá tốt. Lại ngươi danh sách không phải trường học quyết định, mặt trên điểm danh muốn ngươi đi, ta cũng không có biện pháp. Hiệu trưởng hai tay mở ra lòng bàn tay hướng về phía trước, nhún nhún vai, tỏ vẻ hắn cũng thực bất đắc dĩ. Kia hủy bỏ đi. Theo ta sinh bệnh đi không được. Điền Điềm ở làm cuối cùng dãy rủa. Chính là ngươi không sinh bệnh. Lại, nói dối không tốt. Hiệu trưởng còn vẻ mặt đắc ý, trong lòng cũng vô cùng thống khoái. Điền Điềm lấy hiệu trưởng không có biện pháp, xoay người đáng thương vô cùng nhìn giáo sư Lâm. Lão sư, ta không nghĩ đi, ta căn bản là không có thời gian, ngài làm sao bây giờ? Giáo sư Lâm thấy nàng như vậy, cảm thấy buồn cười lại đau lòng. Ngẫm lại nàng trước sau muốn lớn lên, đi ra ngoài kiến thức cũng hảo. Hiện tại không có biện pháp, ta cảm thấy ngươi đi khá tốt, đi ra ngoài trông thấy việc đời, trống trải tầm mắt, đi ra ngoài đi một vòng đối với ngươi rất có trợ giúp. Giáo sư Lâm đều như vậy, còn có thể làm sao bây giờ? Điền Điềm vẻ mặt vẻ vải. Kia khi nào đi? Điền Điềm hỏi hữu khí vô lực, chuyện này quấy rầy nàng sở hữu kế hoạch. Tháng sau chung, còn có nửa tháng, ngươi đem trong nhà sự hảo hảo an bài một chút, đi cũng liền hơn nửa tháng thời gian, cuối tháng hẳn là có thể trở về. Giáo sư Lâm thời gian an bài. Lao sư ngài cũng đi phải không? Ân, ta là trong đó một viên. Thấy giáo sư Lâm cũng đi, Điền Điềm trong lòng dễ chịu không ít. Kia chỉ có thể như vậy, ta tận lực đem sự tình an bài một chút. Trước thời gian an bài một chút, đây cũng là cái thực tốt cơ hội, thật nhiều người tệ phá đầu đều đi không được, ngươi ở chỗ này còn buồn bực. Giáo sư Lâm cười Điền Điềm. Hào đi. Kia còn muốn chuẩn bị khác cái gì sao? Điền Điềm không biết cụ thể muốn chuẩn bị thứ gì. Đi thời điểm mang mấy thân quần áo, thuốc trị cảm cùng dạ dày dược mang điểm, điểm tâm cũng có thể mang, cái khác cái gì liền không cần, thủ tục trường học sẽ nhìn làm. Tiền đâu? Ta đi ngân hàng đổi vẫn là trường học cho chúng ta thống nhất đổi. Điền Điềm hỏi nghiêm túc, hiệu trưởng nghe xong nói thẳng chịu chịu. Lần này phí dụng đều là trường học cùng mặt trên ra, học sinh muốn mang cũng liền mang điểm dự phòng tiền. Không có người giống nàng như vậy chuyên môn đổi tiền. Là tính toán mang bao nhiêu tiền a? Hiệu trưởng âm thầm phun tảo. Mang nhiều ít chính mình đi ngân hàng đổi. Giáo sư Lâm nhìn Điền Điềm bất đắc dĩ, biết Điền Điềm đây là trong lòng có khí. Hào đi. Ta buổi chiều đi đổi tiền, cho nên muốn xin nghỉ. Điền Điềm nhìn hiệu trưởng, nàng trong lòng nghẹn cười, cho nàng tìm việc, kia nàng cũng làm hiệu trưởng trong lòng không thoải mái. Đổi tiền dùng một cái buổi chiều sao? Hiệu trưởng lập tức biến sắc mặt, vẻ mặt nghiêm túc. Muốn a? Ngân hàng giữa trưa cũng muốn nghỉ ngơi, buổi chiều đi làm còn phải xếp hàng, nhiều phiền toái. Giáo sư Lâm biết Điền Điềm mượn cơ hội xin nghỉ, khẳng định là buổi chiều có việc, cũng không phá, liền giả không biết nói. Đi đi đi, một buổi chưa đủ rồi đi. Hiệu trưởng huy rồi bỏ dường như liên tục phất tay, làm Điền Điềm chạy nhanh biến mất, hắn ngại phiền. Hiệu trưởng phiền lòng Điền Điềm liền cao hứng. Nàng nháy mắt cảm thấy khí thuận không ít. Hiệu trưởng, lão sư, ta đây đi trước đi học, buổi chiều liền không tới trường học. Còn phải cố ý nhắc nhở một chút, giáo sư Lâm nhịn cười gật gật đầu. Chạy nhanh đi. Hiệu trưởng nháo tâm, Điền Điềm rất có thành tựu lui lại. Buổi sáng tam tiết khóa kết thúc, Điền Điềm thu thập đồ vật chạy lấy người. Triệu An Nguyệt các nàng tam yêu cầu cùng nhau ăn cơm trưa, đều bị Điền Điềm viện cự. Điền Điềm một đường đi bộ hồi an viên. Xa xa nhìn đại môn nửa mở ra, cửa tế tống quanh năm xe. Đi ở ngoài cửa lớn liền nghe thấy bên trong nói thanh, tống quanh năm ai cùng nhau tới, Điền Điềm nghi hoặc. Tống tiên sinh nếu không một hồi đi nhà ta ăn cơm, liền ở cách vách. Chu trọng thanh âm, cùng tống quanh năm liêu chính là hắn. Không được, một hồi chúng ta ra hai đi ra ngoài tùy tiện ăn chút, ngươi muốn hay không cùng nhau. Không được, trong nhà ở nấu cơm, lần sau đi. Hai người liền thấy Điền Điềm tiến vào. Điềm Điềm tan học. Chu trọng trao hỏi, còn có điểm ngượng ngùng. Ta thấy nhà ngươi đại môn mở ra, liền tiến vào nhìn xem. Ta bên này vẫn luôn không chủ người, cảm ơn ngươi cho tới nay chăm sóc. Điềm Điềm biết Chu trọng ngày thường hỗ trợ chăm sóc sân, cho dù không ai trụ, viện này cũng an an ổn ổn, không thiếu một gạch một ngói. Không khách khí, chúng ta là bằng hữu. Điềm Điềm như vậy một tạ, Chu trọng càng ngượng ngùng. Điền Điềm phát hiện Chu Trọng kết hôn về sau, trước kia hung thần ác sát cũng chậm rãi không thấy, xem ra hắn gặp đúng người. Không sai, là bằng hữu. Vậy các ngươi vội, ta về trước. Hắn liền hướng trốn đi. Chu Trọng, giữa trưa cùng nhau ăn cơm, kêu lên Lưu Cúc cùng bác gái cùng nhau. Không được, trong nhà làm đâu, lần sau đi. Xong hắn quay đầu lại cười cười, xoay người ra đại môn. Điền Điềm cảm thấy hắn cùng trước kia không giống nhau. Giống như nhiều một phần thản nhiên. Có thể là kết hôn nguyên nhân, mọi người thường nam nhân kết hôn mới chân chính lớn lên. Điền Điềm như vậy nghĩ, trong lòng cũng chúc phúc Chu Trọng phu thê. Tống quanh năm nhìn xem cửa, lại nhìn xem Điền Điềm, một bộ nhìn thấu hết thể biểu tình. Ngài làm sao vậy? Điền Điềm tò mò, thấy cửa cũng không ai. Không có gì, cái này Chu Trọng người thực không tồi. Điền Điềm tán đồng gật gật đầu. Người khác là thực hảo. Giúp ta không ít vội. Tống quanh năm nhìn Điền Điềm, đột nhiên cười. Ai hảo đều không có ta đại chất nữ hảo, đi, giữa trưa muốn ăn cái gì. Tống quanh năm cười, đi lên liền xoa xoa Điền Điềm lộn xộn đầu tóc. Ngươi buổi sáng ra cửa không trải đầu a? Tống quanh năm như vậy một, Điền Điềm mới nhớ tới buổi sáng chảo loạn đầu tóc. Nàng thế nhưng đỉnh đầu ổ gà một đường đi trở về tới, hơn nữa, ở trường học đều không có người nhắc nhở nàng. Điền Điềm đầu tiên nghĩ đến Triệu An Nguyệt hắn các nàng ba người, khẳng định là cố ý không nhắc nhở nàng. Trách không được khóa gian mọi người xem nàng cười như vậy sán lạ, Điền Điềm tay ngưỡng ấy. Chương 324. Ném chết người, ta đỉnh đầu ổ gà từ trường học một đường đi trở về tới, ném chết người. Điền Điềm hung tợn mà tại chỗ dậm chân, xem Tống Quanh Năm cười to không ngừng. Không mất mặt, ngươi này kiểu tóc khá xinh đẹp, thực đặc biệt. Tống Quanh Năm an ủi không có khởi đến một chút tác dụng. Điền Điềm chạy vào nhà, vài cái đem ngựa đuôi bánh quai trèo biện mở ra, lấy tay vì sơ, một lần nữa trải một lần đầu, trước mắt công phu liền sơ hảo ra tới. Hảo, thúc thúc đại nhân, chúng ta đi ăn cơm đi. Tống Quanh Năm cũng coi như kiến thức đến Điền Điềm biến sắc mặt tốc độ. Ngươi muốn ăn cái gì? Này phụ cận có cái gì ăn ngon sao? Này phụ cận thật đúng là không có gì đặc biệt ăn ngon. Muốn ăn cơm cũng chỉ có thể đi phía trước tiệm cơm quốc doanh, Điền Điềm đi ăn qua vài lần, cũng không tệ lắm. Vậy đi phía trước kia ra tiệm cơm quốc doanh, ngài cảm thấy đâu? Liền đi kia, đi thôi. Hai người khóa lại môn liền đi ra ngoài, Tống Quanh Năm đem đại môn khóa kỹ, một chuôi giải chìa khóa cấp Điền Điềm. Chìa khóa ngài cầm. Dù sao cũng chưa người trụ, ngài nếu muốn trụ liền tới đây trụ, mặt sau sân rất lớn. Tống Quanh Năm mới vừa môn chu trung trọng liền đi theo tiến vào, hắn thật không biết mặt sau còn có sân. Mấy tiến? 4 tiến, cơm nước xong có rảnh ngài chính mình lại đây nhìn xem, sân phòng ở đều thực không tồi. Tưởng trụ tùy thời lại đây trụ, nơi này cái gì cũng không thiếu, liền thiếu người. Điền Điềm như vậy một, Tống Quanh Năm đem chìa khóa thu hồi tới, hắn thật đúng là nghĩ tới đến xem. 4 tiến sân nhưng khó được. Ngươi như thế nào gặp gỡ tốt như vậy sân? Tống Quanh Năm tò mò, ấn viện này rất khó đến. Điền Điềm nhìn xem sáng sủa không, hồi tưởng tại đây ngõ nhỏ nhi cùng phó thời sinh nhận thức tình hình. Đây là phó gia sân, ta là mua viện này cùng phó thúc thúc nhận thức. Điền Điềm như vậy một, Tống Quanh Năm liền đã hiểu. Viện này phó thác cho ngươi, hắn cũng yên tâm. Tống Quanh Năm an ủi Điền Điềm, bất quá cũng là lời nói thật. Hắn đương nhiên yên tâm. Hắn lúc ấy nhưng choáng váng. Viện này cùng cải trắng giống nhau liền phải cho ta, vẫn là ta ba ba thượng vội vàng nhiều cho hắn tiền, ngươi nào có làm như vậy mua bán. Điền Điềm nhớ tới phó thời sinh ngay lúc đó bộ dáng, hết thể giống như phát sinh ở hôm qua, chính là cảnh còn người mất. Cũng là các ngươi thúc cháu có duyên, người cứ như vậy. Tống Quanh Năm tùy chưa thấy qua phó thời sinh bản nhân, nhưng biết hắn không kém. Hảo hảo thủ sân. Cũng coi như hiểu rõ hắn tâm nguyện. Tống Quanh Năm nhiều ít có thể lý giải phó thời sinh ngay lúc đó tâm tình, cho nên mới lời này. Sẽ, chỉ cần ta ở, cái này vườn vĩnh viễn sẽ ở. Đi thôi, chất nữ nhi lái xe. Tống Quanh Năm một chút đều không khách khí, liền thượng Điền Điềm xe ghế phụ. Hai người trực tiếp tới tiệm cơm quốc doanh ăn cơm. Bọn họ tới chậm không có phòng, đành phải ở trong góc tìm một cái bàn ngồi xuống, như vậy nói chuyện này cũng phương tiện. Điềm hảo đồ ăn, Tống Quanh Năm liền hỏi chính sự. Còn có chuyện gì ngươi cảm thấy không thích hợp? Không có cảm thấy không thích hợp, khai trương kia khẳng định sẽ khai không ít bạn bè thân thích, cùng ngài thương lượng một chút đáp lễ chuyện này. Việc này Tống Quanh Năm cũng có suy xét quá, đây cũng là hắn muốn hòa Điền Điềm thương lượng sự tình chi nhất. Chúng ta thúc cháu hai nghĩ đến cùng đi, chỉ là đưa cái gì đáp lễ, chúng ta đến hảo hảo thương lượng một chút. Cái này ta đều nghĩ kỹ rồi. Người quen hỏa thân bằng bạn tốt liền đưa dưỡng sinh trà, cái này nam nữ đều có thể uống, khách hàng nói liền đưa dùng tiền thay thế khoán. Dưỡng sinh trà Tống Quanh Năm cảm thấy khá tốt, không thành vấn đề. Chính là này dùng tiền thay thế cuốn nhi là cái thứ gì? Hắn thực khó hiểu. Cái gì là dùng tiền thay thế khoán? Dùng tiền thay thế cuốn nhi, đơn giản tới chính là làm khách hàng làm lại lần nữa quang lâm tiêu phí một loại marketing thủ đoạn. Tỷ như hắn có người ở chúng ta trong tiệm tiêu phí 50 đồng tiền, chúng ta liền đưa hắn một trường chúng ta trong tiệm 5 nguyên dùng tiền thay thế khoán nhi, hắn lần sau tiêu phí mãn nhiều ít mới có thể giảm này 5 đồng tiền, đại khái chính là như vậy một cái sách lược trò chơi. Chi tiết cùng tiêu phí kim ngạch chúng ta có thể thương lượng một chút. Tống Quanh Năm nghe hiểu, cảm thấy cái này dùng tiền thay thế khoán nhi thực không tồi, hắn thích. Cái này hảo, cái này dùng tiền thay thế khoán nhi hảo. Chúng ta liền làm cái này, dùng tiền thay thế khoán có thể làm 2 nguyên, 5 nguyên, 10 nguyên chờ bất đồng, sau đó căn cứ bất đồng tiêu phí trình độ khách hàng đưa bọn họ, là như thế này sao? Tống quanh năm hoàn mỹ thuyết minh dùng tiền thay thế cuốn ý nghĩa. Không sai, chính là ý tứ này, dân cảm thấy thế nào? Liền làm như vậy. Đừng người khác, chính là ta cầm dùng tiền thay thế khoán, cũng sẽ nghĩ lần sau lại đi hoa rớt, kia cũng là tiền A. Tống quanh năm thần lý giải, đem người tiêu thụ tâm tư cân nhắc thấu triệt hiểu rõ. Đây là ta họa dùng tiền thay thế cuốn dạng bản ngài xem, mức ngài chính mình định. Tống quanh năm tiếp nhận điền điểm giấy đồ, mặt trên dùng tiền thay thế khoán thiết kế đơn giản hào phóng, làm người không thể bắt bẻ. Liên nó, trong chốc lát ta tìm người trước làm một ít lại. Hành, việc này phiền toái thúc thúc. Điền điểm thiệt tình cảm tạ Tống quanh năm, hai người kết phường. Rất nhiều vụn vặt sự tình đều là Tống quanh năm chạy vội bận rộn. Cấp đại chất nữ nhi chạy chân thúc thúc vui, lại vội nhà mình chuyện này có cái gì nhưng tạ. Hào đi. Tống quanh năm chính là như vậy ngay thẳng chân thành, mặt khác lời khách sáo điển điểm cũng không. Người cùng người thường thường chính là như vậy, cái gì đều không cần, nhưng đối phương hảo đều ghi tạc trong lòng. Mà có chút người đem lời hay treo ở ngoài miệng, khá vậy không thấy được có thể nhớ rõ đối phương hảo. Cơm trưa ăn xong, hai người trở lại an viên, Tống quanh năm chuyển nhìn một vòng nhi mặt sau sân, cảm thấy mỹ mãn mà lái xe rời đi. Đương nhiên, an viên chìa khóa cũng bị hắn thu làm mình dùng, tính toán gần nhất có rảnh liền dọn lại đây trụ. Điền điểm đương nhiên cao hứng hắn lại đây trụ, trước không khác, chỉ là trong viện có người nàng cũng có thể yên tâm. Lại phòng ở phải trụ, có nhân khí nhi phòng ở mới có thể có bộ dáng, làm Tống quanh năm cho nàng phòng ấm đi. Tống quanh năm đi bận việc dùng tiền thay thế khoán sự, Điền điểm cũng xuất phát đi cục đá trường học tham gia đại hội thể thao. Cục đá sớm ở cổng trường nhón chân mong chờ, chờ Điền điểm đã đến. Điền nghị, tỷ tỷ ngươi trở về sao? Lần trước cùng cục đá tranh luận quá tỷ tỷ cao gầy cái nam hải tiêu dương, hắn cũng chiều đường cái nhìn xung quanh. Cục đá lạnh lùng liếc hắn một cái, không nói. Điền nghị, Điền tỷ tỷ thật trở về tham gia đại hội thể thao. Cái này lời nói chính là lần trước béo Nam Hải Vương lỗi, hắn một tiếng tỉ tỉ làm cục đá rất bất mãn. Là tỉ tỉ của ta, đừng hạt kiếm. Cục đá lời nói đều là bất mãn cùng ghét bỏ. Điên nghị, tỉ tỉ ngươi chính là tỉ tỉ của ta, không cần khách khí. Cục đá xem thường một đôi cấp vương lỗi, ai khách khí. Điên nghị, ngươi nhìn xem nàng kia không phải tỉ tỉ ngươi xe. Ta cảm thấy rất giống. Tiêu Dương xa xa liền thấy Điền Điểm xe chạy lại đây. Cái này niên đại ô tô tinh quý, hắn thường xuyên thấy Điền điểm đưa trên tảng đá học, cho nên liền chặt chẽ nhớ kỹ xe bộ dáng. Cục đá về phía trước vài bước, cao tâm chiều đối diện chạy lại đây Điền điểm phất tay. Là tỷ tỷ của ta quá tỷ tỷ của ta nhất định sẽ đến. Tỷ tỷ của ta lời nói nhất tính toán, nàng đáp ứng sự tình đều sẽ làm được, thực giữ chữ tín. Cục đá vui vẻ ra mặt, cao hơn cùng hai cái đồng học khoe khoang. Ở cục đá trong lòng hắn tỉ tỉ lợi hại nhất, là hắn tấm gương. Đây là tấm gương lực lượng, Điền điểm nhất cử nhất động thật sâu ảnh hưởng hắn. Hắn khởi tỉ tỉ kia phó tự hào, kiêu ngạo bộ dáng, liền biết Điền điểm ở trong lòng hắn kiểu gì địa vị. Chương 325. Điền điểm đình hảo xe xuống dưới, đã bị cục đá kéo lấy tay. Tỉ tỉ, ngươi ăn cơm sao? Cục đá quan tâm hỏi Điền điểm, một bộ nhị thập tứ hiếu hảo đệ đệ bộ dáng. Làm Điền điểm hiếm lạ xoa bóp hắn khuôn mặt. Ăn qua, mới vừa cùng đưa thúc thúc cùng nhau ăn qua. Điền điểm từ xe trên ghế sau lấy ra hai bao điểm tâm cùng kẹo cấp cục đá. Này đó điểm tâm cùng kẹo phân cho ngươi đồng học ăn, tỉ tỉ thỉnh các ngươi ăn. Cục đá trong mắt hiện lên kinh hỉ, cao tâm nhìn Điền điểm. Cảm ơn tỉ tỉ. Cục đá hai cái đồng học cũng bỏ lỡ tới, cao tâm nhìn Điền điểm. Điền tỉ tỉ hảo, ta là Điền nghị đồng học vương lỗi. Ngươi kêu ta lỗi liền giáo. Mập mạp là cái tự quen thuộc, cười ha hả nhìn Điền điểm vấn an, thực làm người có hảo phúc. Điền. Điền tỷ tỷ hảo, ta kêu Tiêu Dương, cũng là Điền nghị đồng học. Thấy mập mạp vấn an, cao gầy vóc cũng không cam lòng yếu thế hướng Điền điểm vấn an. Hai đứa nhỏ đều rất có lễ phép, đại tỷ tỷ Điền điểm thật cao hứng. Lỗi, Tiêu Dương các ngươi hảo, ta là Điền dứt khoát tỷ tỷ, thật cao hứng nhận thức các ngươi. Có rảnh có thể đi trong nhà chơi. Điền điểm như vậy một, hai đứa nhỏ nháy mắt cao tim đập lên. Hảo A, hảo A. Chúng ta đây cuối tuần đi tìm Điền nghỉ chơi. Thứ bảy có thể, chủ nhật không có thời gian. Vương lỗi xong, cục đá khóc khóc tới một câu. Đừng nhìn người khác, trong nhà đại sự hắn trong lòng đều hiểu rõ, cuối tuần điền điểm trong tiệm khai trường, hắn cũng biết muốn đi hỗ trợ. Chúng ta đây thứ bảy đi tìm ngươi. Thiêu Dương nhìn cục đá hỏi. Có thể. Cục đá gật đầu đồng ý. Hiện tại mới 1:30, các ngươi đại hội thể thao 2 điểm bắt đầu, muốn trước tiên chuẩn bị sao? Điền Điềm nhìn xem đồng hồ, cảm thấy thời gian còn sớm. Không cần chuẩn bị, chúng ta buổi sáng đều chuẩn bị, 2 điểm bắt đầu liền giáo. Cục đá rất bình tĩnh, nhưng vẫn luôn lôi kéo Điền Điềm tay không buông ra. Ta đóng gói vịt nướng hòa hảo ăn ở trên xe, các ngươi ăn xong lại đi vào thế nào? Điền Điềm hỏi bọn hắn ý kiến, mặt khác hai đứa nhỏ nhìn cục đá không tỏ thái độ, nhưng trong mắt đều là chờ đợi. Hảo! Cục đá đối vịt nướng cũng là chân ái. Điền Điềm gần nhất vẫn luôn vội, cũng chưa dẫn hắn đi ra ngoài ăn qua, cho nên cô y đóng gói mang lại đây. Lên xe. Điền Điềm mở cửa xe, làm 3 cái hải tử ngồi ở mặt sau ăn. Đây là vịt nướng, chính là xương sườn, đây là thiêu gà, các ngươi 3 cái tử tử ăn. Điền Điềm mở ra túi giấy, bày ra tới sợ ngươi bọn họ ăn. Trong chốc lát muốn vận động, không thể ăn quá biết nhiều hơn sao. Kỳ thật chính là toàn ăn. Bọn họ cũng sẽ không ăn trống. Người thường ra hải tử trong bụng không có gì nước luộc, giữa trưa cũng liền tùy tiện ha ha, không đói bụng liền giáo. Đã biết tỉ tỉ. Cục đá cấp 2 cái đồng học một người một đôi chiếc đũa, liền khai ăn. Các ngươi tâm điểm, không cần làm dơ tỉ tỉ của ta xe, nàng không thích.